Thiếu Hiệp mời khai ăn. 81 chương 792 lắc lư Đông Phương Thường Thắng phái Mạnh Cửu Tiêu đưa danh sách sự tình. Trác Mộc Phong còn cần đi Đông Phương Thường Thắng nơi đó giải thích một chút. Cũng may hắn đã để Mạnh Cửu Tiêu đặc biệt đừng nói rõ qua. Bởi vậy bị Đông Phương Thường Thắng quát lớn một trận về sau, liền an toàn không việc gì địa quay trở về lều vải. Đối với Đông Phương Thường Thắng tới nói, cái này chút chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Các phái võ học hắn vậy không để vào mắt. Đã tiểu tử này ra thích, chỉ cần đừng làm rộn ra đại sự, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Danh sách nội dung cụ thể tại màn đêm buông xuống liền công bố ra. Tam Giang Mịnh, Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo nhất chiếm tiện nghi. Có một nửa nhân viên lũng đoạn hậu cần cùng phòng ngự làm việc xanh ngạch. Thừa nửa dưới từ các phái dưa điểm. Chém giết Thiên Khôi quân. Áp giải vật tư chờ danh ngạch. Thì từ ba nhà một nửa khác nhân viên cùng các phái cộng đồng gánh chịu. Nguyên bản Trác Mộc Phong là muốn thanh nhẹ nhóm an toàn sống toàn bộ lũng đoạn. Hắn còn thật như vậy viết. Nhưng Đông Phương Thường Thắng không đồng ý. Bút lớn vung lên một cái. Trực tiếp xé rớt một nửa người. Nhưng là có hai nhà đặc biệt thảm, chính là Huyền Tông cùng Tử Hoa Thành. Môn phái khác tốt xấu có một bộ phận người bị an bài vào hậu cần cùng phòng ngự đội ngũ. Duy chỉ có hai nhà này. Tất cả mọi người thuần một sắc đều bị an bài vào chém giết trong đội ngũ. Chờ thám thính tin tức đệ tử trở về. Cũng tức giận mà nói ra việc này về sau. Liên Dịch nổi giận gầm lên một tiếng. Một cước đá bay trước mắt làm bằng gỗ bàn. Bất quá đoán chừng là kiêng kỵ 12 thánh địa. Vô ý thức thu lực. Nguy hiểm thật không có thanh bàn đá nát. Diệp Tĩnh Đường mặt mo hôi bại. Đỏ hồng mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trác Mộc Phong một tên Huyền Tông đệ tử tức giận bất bình nói. Trác Mộc Phong công báo tư thủ. Diệp trưởng lão. Chúng ta không ngại đem việc này báo cáo cho đại trưởng lão. Lấy một cái công đạo. Diệp Tĩnh Đường không có để ý tới. Tên đệ tử này liền líu lo không ngừng địa giận mắng Trác Mộc Phong. Nghe được Diệp Tĩnh Đường tâm phiền khí nóng này. Hét lớn. Ngu xuẩn im ngay, danh sách đều công bố. Ngươi để lão phu đi khiếu nại. Là ngại lão phu sống được quá dài sao? Tên đệ tử này bị dọa đến nói không ra lời. Kinh ngạc địa há to mồm. Có vẻ như giờ phút này mới phản ứng được. Trác Mộc Phong báo cáo danh sách. Đông Phương Thường Thắng không có khả năng không có nhìn qua. Giờ phút này lại lựa chọn công bố. Đã nói rõ Đông Phương Thường Thắng thái độ. Chuyện cho tới bây giờ. Trừ phi bọn hắn chạy trốn. Nếu không sự tình không thể sửa đổi. Nhưng chạy thế nào càng không nói đến coi như có thể chạy. Vậy xông không ra phong thiên đại trận. Ngược lại còn có thể bị ma đảo công kích. Bày ở hai phái trước mặt. Không thể nghi ngờ là một đầu tuyệt lộ. Suy nghĩ nửa ngày không có kết quả. Diệp Tĩnh Đường chán nản địa phất phất tay. Lệnh hai phái cao thủ cùng đệ tử lui ra Tử Hoa Thành. Người nhìn một chút Liên Dịch. Gặp hắn không có phản đối. Mặc dù trong lòng lo nghĩ không chịu nổi. Nhưng cũng chỉ có thể buồn bực thanh âm rời đi lều vải. Bọn người vừa đi. Diệp Tĩnh Đường truyền âm nói. Liên huynh. Xem ra ngươi ta huyên để hai người không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Huyền Tông là tấn thăng không lâu đỉnh cấp thế lực. Nội tình kém xa các phái. Tương ứng địa Diệp Tĩnh Đường thực lực nhiều nhất xếp tại thiên tinh bảng phía cuối Liên Dịch cường một chút. Nhưng vậy xếp tại thiên tinh bảng 50 có hơn. Hai người bị Trác Mộc Phong tận lực nhằm vào. Đối phương lại có Đông Phương Thường Thắng, cái này gần như không thể dung chuyển chỗ dựa. Trừ phi vận khí tốt đến bảo. Bằng không bọn hắn mất mạng xác suất lớn xa hơn còn sống. Liên Dịch mặt lạnh lấy. Truyền âm trả lời. Diệp huyên là dự định nhận mệnh sao? Diệp Tĩnh Đường tuyệt vọng thở dài. Nếu không còn có biện pháp nào lần này chờ giây lát. Liên Dịch đột nhiên hắc hắc âm cười lên. Trời không tuyệt đường người. Diệp huyên. Chỉ cần chúng ta muốn sống. Liên nhất định có thể sống nổi. Phong thiên đại trận bên trong cũng không chỉ có 12 thánh địa, lời nói tuy nói mịt mờ nhưng Diệp Tĩnh Đường gì mấy người cũng thông suốt. Đại trấn nhìn về phía Liên Dịch, một mặt kinh hãi nói. Liên huynh, ngươi ý tứ là không thể. Như vậy, ngươi ta đem không có đường lui. Liên Dịch quay đầu nhìn hắn, truyền âm cả giận nói. Hiện tại liền có đường lui sao? Đông Phương Thường Thắng lão thất phu này, uổng hắn vì thánh địa đại trưởng lão, làm việc lại đại mất bất công. Ngươi ta thật vất vả đi đến hôm nay, chẳng lẽ liền cam tâm chờ chết sao? Tả hữu là chết, ngại gì liều một phen? Lão phu tuyệt không cam tâm đưa tại một cái tiểu tạp mao trong tay, liền xem như thân bại danh liệt, cũng muốn đem cái kia đáng giết ngàn đao tiểu tạp mao cùng một chỗ lôi xuống nước. Bất quá yên tâm, bây giờ còn chưa đến một khắc cuối cùng, ngươi ta vừa đi vừa nhìn a. Liên Dịch không lo lắng chút nào Diệp Tĩnh Đường ra bán mình. Bây giờ đối phương cùng chính mình là cá mè một lứa, có nhục cùng nhục, chỉ cần không ngốc, liền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hắn sớm đem ý nghĩ nói ra, một mặt là tức giận, một phương diện cũng là rơi vào đường cùng. Trước cho Diệp Tĩnh Đường đánh cái dự phòng châm, tránh khỏi đến lúc đó đối phương phản ứng quá lớn. Xác thực như hắn đoán trước như thế, Diệp Tĩnh Đường bị Liên Dịch lời nói cả kinh sợ vỡ mật rung động, tốt nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Liên Dịch lời nói tới một mức độ nào đó cực kỳ có đạo lý, cùng Huyền Tông cùng Tử Hoa Thành người người kêu rên khác biệt. Các phái biết được tin tức về sau, tuy nói có chút thất vọng, nhưng dầu gì cũng tại mong muốn bên trong, còn có thể tiếp nhận. Duy chỉ có Yên Vũ Lâu bên này, ngoài ý muốn sau khi còn có chút kinh hỉ, bởi vì Trác Mộc Phong cũng không có khắc ý làm khó. Đối Yên Vũ Lâu cao thủ an bài, cùng các phái khác cũng không có bao nhiêu khác biệt. Xem ra vị này Trác Thiếu Hiệp còn tính là một cái thông tình đạt lý người. Kẻ này luôn luôn như thế, chỉ không được tội hắn, hắn vậy sẽ không chủ động hãm hại ngươi. Làm người thập phần tính tình thật. Yên Vũ Lâu những cao thủ lẫn nhau nghị luận, đối Trác Mộc Phong không thiếu ca ngợi chi từ. Sở Vũ Hoan một mực nghe, cũng không có lên tiếng. Bất quá trong lòng quả thực thở dài một hơi. Nếu thật bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân đắc tội Trác Mộc Phong, dẫn đến Yên Vũ Lâu tất cả mọi người đều bị hại, lấy nàng Sở Vũ Hoan kiêu ngạo, cho dù chết, tuyệt hồn vậy định hội tràn ngập áy náy. Danh sách sự tình liền định ra như thế. Đến ngày thứ ba một buổi sáng sớm, được an bài đang chém giết trong đội ngũ người, liền không thể không ở trường trận tập hợp. Về sau tại cao thủ thánh địa dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ đồng quật, chính là Đại Huyễn Sơn lịch luyện đệ tử phát hiện Ma Đế Châu chỗ kia. Trong đồng quật có cái dưới mặt đất huyệt đảo, bên ngoài vây quanh một vòng lại một vòng cao thủ thánh địa, từng cái khí thế nghiêm nghị, nhất là cầm đầu những người kia, ánh mắt trong vắt, liếc nhìn ở giữa, liền cho bao quát Chỉnh Niên, Mạnh Cửu Tiêu, Sở Vũ Hoan chờ đại cao thủ cực mạnh áp lực. Tu vi đạt tới thiên tinh bảng cấp bậc các phái cao thủ, ngoại trừ Trác Mộc Phong bên ngoài, đồng đều bị cưỡng chế tiến vào thiên khôi đại trận. Bất quá Đông Phương Thường Thắng vậy không có đem lời nói chết, biểu thị chiến đấu 3 lần trở lên, nhưng cùng đồng môn những người khác tiến hành thay phiên, nghỉ ngơi 3 ngày. Cực kỳ đáng tiếc, bởi vì Huyền Tông cùng Tử Hoa Thành không có ở hậu cần danh ngạch, cho nên Diệp Tĩnh Đường cùng Liên Dịch nhất định không có cái này cơ hội. Từ xuất hiện đến thời khắc này, hai người biểu lộ liền không có đẹp mắt qua. Đông Chu chém giết đội ngũ cũng không là cái thứ nhất đến, Trung Châu cùng Bắc Tề xếp tại phía trước, tại Đông Chu về sau thì là Tây Sở cùng Nam Ngô. Từng cái nghiệm minh thân phận về sau, ngũ đại giang hồ chém giết người lần lượt tiến nhập dưới mặt đất hang động. Sau đó không lâu, một trận vô cùng vang dội tiếng la giết, tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh dưới đất vang lên. Cho dù bên ngoài có trận pháp áp chế, vẫn như cũ có thể ngầm trộm nghe gặp, có biết tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Bên này chính đả sinh đả tử, Trác Mộc Phong lại tại trong trứng bồng tu luyện cửu tiêu chân kinh. Hắn muốn qua bồi Tam Giang Minh người cùng Thiên Khôi quân chém giết, lại bị Đông Phương Thường Thắng lời lẽ nghiêm khắc bác bỏ. Về sau mấy lần thỉnh cầu đều bị từ chối. chỉ có thể coi như thôi. Hơn nửa canh giờ về sau, Trác Mộc Phong đắng chát địa tán đi công lực. Như hắn sở liệu, mình thân thể này thật đúng là không phải cái gì luyện võ kỳ tài. Rõ ràng đều đem cửu tiêu chân kinh hiểu được, nhưng vẫn không có một chút phù hợp cảm giác. Vô thượng võ học liền là như thế, có thể hay không luyện hội, đều xem độ phù hợp có đủ hay không. Đủ lời nói, người bình thường cũng có thể rất nhanh hơn tay. Nếu là không đủ, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế cũng vô dụng, vẫn phải dựa vào quyền chủ giá trị mới được. Lần trước chuyển hóa cửu hồng kiếm quyết, Trác Mộc Phong tiêu hao 60.000 điểm quyền chủ giá trị. Bây giờ còn lại không đến 60.000 điểm, hắn nếm thử chuyển hóa cửu tiêu chân kinh, lại không có biến hóa, chứng minh quyền chủ giá trị còn chưa đủ. Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể đem Tây Vực Tam Âm một lần nữa chặt một bản. Nếu không phải ba tên kia vướng bận, cố gắng cửu tiêu chân kinh đắc tiểu thành. Đứng người lên, hắn suy nghĩ làm như thế nào để cao huyền chủ giá trị. Ẩm thôn cùng hảo khí môn bên kia cần làm gì chắc đó. Không nên phát triển quá nhanh triều đình phương diện. Hắn chức quan trong ngắn hạn không có khả năng lại đề thăng, mà tại Đông Phương thế gia cùng Thanh Sát Lưu, địa vị hắn vậy tương đối đặc thù, tựa hồ rất khó tìm đến cơ hội. Càng nghĩ, tạm thời không có thời cơ, Trác Mộc Phong cũng chỉ có thể buông xuống việc này. Bắt đầu suy nghĩ đi vào nơi đây căn bản mắt tìm tới áo trắng tỷ tỷ. Theo lần trước người chứng kiến nói, áo trắng tỷ tỷ và ma đạo người cùng một chỗ, cho nên muốn nhìn thấy nàng, trước hết lăn lộn nhập ma đạo Thanh Sát Lưu là cái không sai cắt vào miệng. Nhưng vấn đề là 12 thánh địa đối lều vải bày phòng hộ cực kỳ nghiêm, áo khoác trùng điệp trận pháp, ra vào đều phải đăng ký, cũng đạt được thượng cấp cho phép mới được. Hắn nên muốn cái lý do gì đâu? Một lát sau, Trác Mộc Phong có chủ ý. Hắn thẳng tìm tới Đông Phương Thường Thắng, nói thác Thôi Bảo Kiếm từng nói cho hắn biết, muốn hắn liên hệ trong trận thiên trảo nhân viên, mà cái sau liền tiềm phục tại ma đảo bên trong, cho nên cần ra ngoài một chuyến. Đông Phương Thường Thắng lo lắng Trác Mộc Phong an nguy, lúc này quyết định cùng hắn cùng đi. Trác Mộc Phong trợn tròn mắt, nhưng mặc cho hắn như thế nào thuyết phục, Đông Phương Thường Thắng đều không hé miệng. Trác Mộc Phong đoán không được lão già này là thật lo lắng hắn, vẫn là đối với hắn vẫn trong lòng còn có hoài nghi, cho nên muốn lân cận giám thị. Hắn không còn dám từ chối, đành phải ra vẻ một mặt cảm kích. Có Đông Phương Thường Thắng tại, tự nhiên một đường đèn xanh. Hai người trực tiếp ra trận pháp, đi tới lều vải bầy bên ngoài. Đông Phương Thường Thắng ẩn vào chỗ tối, lấy công lực của hắn, thực sự có người cùng Trác Mộc Phong chắp đầu, đối phương vậy không phát hiện được. Trác Mộc Phong giả vờ giả vịt địa tại sông núi núi non ở giữa lao vùn vụt, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không dám lưu lại Thanh Sát Lưu ám hiệu, vạn nhất bị lão già nhìn thấu liền nguy rồi. Thế là ở sau đó hơn nửa canh giờ bên trong, đành phải tại một ít cây làm hòn đá này địa phương lưu lại thiên trảo ám hiệu. Trong lòng cầu nguyện ma đảo bên trong thật có thiên trảo người, cũng cùng hắn liên hệ. Nếu không hôm nay nói chuyện rất có thể liền để lộ. Bận rộn rất lâu, Trác Mộc Phong quay đầu trở về, tại trận pháp bên ngoài cùng hiện thân Đông Phương Thường Thắng cùng nhau đi vào. Mấy ngày sau đó, chắp đầu Đông Phương Thường Thắng hỏi. Trác Mộc Phong tâm loạn như ma, bề ngoài trấn định như thường, rất khó nói. Thiên trảo người làm việc luôn luôn thần bí khó lường, nhưng bình thường sẽ không vượt qua một tháng tiếp xuống cách mỗi ba ngày, vãn bối đều cần ra ngoài một lần. Đối phương như ước gặp mặt ta, sẽ ở ám hiệu chỗ lưu lại đáp lại. Hắn mãnh liệt địa nhớ lại, Đông Phương Thường Thắng mỗi lần chỉ có thể ở trong trận trấn thủ 10 ngày. Về sau đổi thành cách khác thánh địa siêu cấp cao thủ, cách xa nhau 20 ngày mới có thể trở về. Cho nên dự định trước lắc lư qua cách này mấy ngày lại nói. Lời nói này hợp tình hợp lý, Đông Phương Thường Thắng không khỏi nhẹ gật đầu. Thiếu hiệp mời khai ăn. 81 chương 793 cho các ngươi ma đạo đưa đại lễ. Về sau 6 ngày, Trác Mộc Phong cùng Đông Phương Thường Thắng lại đi ra ngoài 2 lần. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào cùng Trác Mộc Phong chắp đầu. Lại tại hắn lưu lại ám hiệu rất nhiều địa phương. Cũng không có trả lời. Không biết có phải hay không là mình quá đa tâm. Trải qua cái này hai lần về sau, Trác Mộc Phong luôn cảm thấy Đông Phương Thường Thắng đáy mắt nhiều một chút gì dạng. Ngẫu nhìn về phía mình ánh mắt, cũng biết bay nhanh cướp qua một chút nghi ngờ. Cái này khiến Trác Mộc Phong rất bất an, đổi thành hắn là Đông Phương Thường Thắng. Liên tiếp ba lần không có kết quả, chỉ sợ cũng sẽ tâm sinh hoài nghi. Lại không nói đến là cái này vốn nhiều nghi lão già. Cũng may để Trác Mộc Phong thở phào là Đông Phương Thường Thắng đến thay phiên thời gian cần tạm thời rời đi Phong Thiên Đại Trận. Lúc gần đi, hắn cố ý căn dặn Trác Mộc Phong. Thiên trảo mặc dù không có ý nghĩa, nhưng có thể thật tốt lợi dụng. Thám thính càng toàn diện ma đạo tin tức. Mộc Phong thành công chắp đầu về sau, cần cùng đối phương cố định liên hệ, trong lòng mãnh liệt địa trầm xuống. Theo lý thuyết, chuyện thế này Đông Phương Thường Thắng không cần thiết như thế để bụng. Càng đừng nói mệnh làm chính mình cùng đối phương cố định liên hệ. Đây là muốn đợi hắn sau khi trở về. Đúng hạn kiểm tra thí điểm sao? Trác Mộc Phong trong lòng rất là khó chịu. Nhưng cùng lúc sinh ra nồng đậm lo nghĩ, cảm giác hắn biết rõ việc này không thể lại mang xuống. Chờ Đông Phương Thường Thắng trở về, như còn tìm không thấy người liên hệ, đối phương tất sinh ý nghĩ sớm biết dạng này. Lúc trước liền không nên vội vã cùng Thanh Sát Lưu liên hệ. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trác Mộc Phong cưỡng chế bất an, cười nói: Đại trưởng lão yên tâm, vãn bối tránh khỏi. Như có như không địa nhìn chăm chú Trác Mộc Phong một chút, Đông Phương Thường Thắng phất tay khiến cho rời khỏi lều vải. Không lâu về sau, chính hắn vậy rời đi Phong Thiên Đại Trận. Tổ kế tiếp siêu cấp cao thủ bắt đầu tỏa chấn. Trùng hợp là tỏa chấn Đông Chu Trần Doanh người, thình lình lại là Kiếm Hải Cung hai đại chí cường giả một trong. Ngây thường múa kiếm bắt đường theo, đối trước tới đón tiếp đám người gật gật đầu. Vị này hoàng y mỹ phụ không có chút nào trước đó thấy hiền hòa, ngược lại rất có uy nghiêm, lệnh Đông Chu các phái cao thủ không dám nhìn thẳng. Không ngừng lại bắt đường theo hướng mình lều vải mà đi. Cho đến lúc này, cái kia cố ép tại trong lòng mọi người sắc bén cảm giác mới dần dần tán đi. Về sau mấy ngày liền khổ chiến Thiên Khôi Quân, tử thương không ít các phái võ giả vậy lần lượt trở về. Trác Mộc Phong cũng không có vội vã ra ngoài. Lều vải trong đám đó còn có Đông Phương Thế Gia người, bảo đảm không cho phép liền có người dám thị mình. Vẫn là tuân theo mấy lần trước quy luật, ba ngày vừa ra vi diệu. Lúc bình thường, Trác Mộc Phong bình thường đều đợi trong lều vải. Trải qua hắn mấy ngày liền quan sát, dược viên bên trong gốc kia tứ tinh tử thiên trúc, so với quá khứ càng thêm khỏe mạnh, càng thêm thần dị. Nhưng đạt tới cái nào đó cực điểm về sau, liền không lại lột xác, nên tính là đỉnh cấp tứ tinh dược liệu. Thất vọng là khó tránh khỏi. Cũng may ngay từ đầu cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, có lẽ chờ dược thổ tiến một bước cường hóa mới có không giống nhau dạng kết quả. Đáng nhắc tới là màu tím nhạt dược thổ hiệu quả kinh người, nhưng tiêu hao đồng dạng đáng sợ. Một ngày liền tiêu hao 50.000 điểm võ trụ giá trị. Mấy ngày sau đó, dọa đến Trác Mộc Phong không còn dám làm thí nghiệm. Mạnh Cửu Tiêu bọn người cách mỗi nửa ngày liền hội từ dưới đất hang động trở về. Mà mỗi một lần, Tam Giang Minh võ giả đều hội ít hơn một chút. Đặc biệt ngày đầu tiên kinh người nhất, trọn vẹn chết 31 vị. Cái kia chút không người chết, phần lớn bị thương. Dù là cường như Mạnh Cửu Tiêu đều không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí có một lần ngay cả cánh tay xương đều bị bẻ gãy. Hợp với thánh linh dược, mới trong vòng mấy ngày khôi phục lại. Mặc dù như thế, Mạnh Cửu Tiêu vẫn như cũ từ bỏ vốn có thể nghỉ ngơi cơ hội. Nhiều lần đều là cùng Tam Giang Minh cao thủ đồng hành. Thấy Trác Mộc Phong xấu hổ không thôi. Tam Giang Minh tổn thất to lớn, các phái vậy không có tốt hơn chỗ nào. Thậm chí một chút môn phái trưởng lão đều thảm bị giết chết, phơi thây dưới mặt đất. Nghe nói thi thể đều bị Thiên Khôi Quân xé thành mười mấy khối. dị thường thảm thiết. Thực lực yếu một điểm Huyền Tông, Quan Ngư lĩnh, Bách gia nhóm thế lực, tử thương đã vượt qua hơn phân nửa. Mỗi ngày đều có gương mặt quen táng thân tại Thiên Khôi đại trận, người sống tại lần lượt buồn sau cơn đau. Mắt thấy đồng môn bị giết, lại liền cảm xúc đều trở nên chết lặng. Bất quá, vậy có người tại luân phiên trong lúc kịch chiến hiển lộ tài năng, nghe Mạnh Cửu Tiêu nói, Sở Vũ Hoan nữ nhân kia mỗi lần chém giết đều là xung phong đi đầu, xông vào phía trước nhất, nhiều lần đều kém chút bị Thiên Khôi quân bao vây tiêu diệt. Bất quá vậy nhờ vào nàng hung hãn không sợ chết, Yên Vũ lâu hao tổn xem như các phái bên trong ít nhất một trong. Có một lần Trác Mộc Phong vừa lúc tại trứng ở ngoài trông thấy Sở Vũ Hoan. Nữ nhân này tóc tai bù xù, một mặt vẻ mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác cặp con mắt kia hàn tinh thiểm tránh, bên trong có mông lung mưa bụi chi khí. Mấy ngày liên tiếp chém giết, tựa hồ lệnh nữ nhân này tiến vào một loại nào đó kỳ diệu hoàn cảnh. Tinh thần thoát ly hạn chế, càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng tràn đầy. Nữ nhân này võ công muốn đột phá Trác Mộc Phong, trong đầu tự nhiên địa sinh ra ý nghĩ này. Kết quả là tại ngày hôm sau, Mạnh Cửu Tiêu trở về sau, một mặt kinh ngạc địa nói cho hắn biết, Sở Vũ Hoan mưa bụi Trường Xuân công trong chiến đấu nâng cao một bước, gần như sắp tới gần viên mãn cấp độ. Hắn thực lực tăng vọt một bậc. Chém giết là tăng trưởng kinh nghiệm, tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức một trong, lời này quả nhiên không giả. Trác Mộc Phong âm thầm cảm thán. Nhận Đông Phương Thường Thắng hạn chế, hắn không có cơ hội cùng Thiên Khôi quân chém giết. Theo lý thuyết hẳn là cực kỳ an toàn, nhưng không biết tại sao, trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ bất an. Loại bất an này đến từ trong cõi u minh một loại nào đó trực giác. Từ khi Huyền Võ Thần Cung biến đổi lớn về sau, Trác Mộc Phong phát hiện chính mình giác quan thứ 6 tăng cường rất nhiều. Bằng không hắn xác định vững chắc không cách nào phát hiện Đông Phương Thường Thắng vi diệu thái độ chuyển biến. Cứ thế mà suy ra, hắn không dám xem nhẹ loại trực giác này. Siêu cấp cao thủ trực luân phiên đồng thời, phía dưới người tự nhiên vậy hồi giao thế tiến vào đại trận ma pha giáo trưởng lão bên trong. Lần này liền đến phiên Nhạc Minh Hy. Ma pha giáo một mực phụ trách trận pháp ngoại bộ thủ vệ làm việc, Nhạc Minh Hy làm hộ pháp, chính là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ ở năm cái thông đạo miệng phủ cận tuần tra, cũng yêu cầu bản địa hộ vệ xuất ra đăng ký sách, lập xem tất cả ra ngoài ghi chép. Hôm nay Nhạc Minh Hy dẫn người đi tới phía đông thông đạo, bắt đầu kiểm tra đăng ký sách. Hắn tỉ mỉ từng tờ một địa lật qua, chờ trông thấy Trác Mộc Phong ba chữ to lúc, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa một trận. Ánh mắt lướt ngang, phát hiện Trác Mộc Phong điền ra ngoài lý do là luyện công, cũng có Đông Phương Thường Thắng thân bút phê bình chú giải. Tim nhảy lên, Nhạc Minh Hy tiếp tục đọc qua. Về sau lại phát hiện hai lần Trác Mộc Phong ra ngoài ghi chép đều là cùng một cách lý do. Hắn ra vẻ không biết, đem đăng ký sách khép lại đưa cho bản địa thủ vệ, nhắc nhở tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần. Ma đạo nhìn chằm chằm, không được có mảy may lười biếng nói cho hết lời, dẫn người rời đi. Nhưng trong lòng nhớ ký Trác Mộc Phong ba ngày ra ngoài một lần quy luật, tính toán thời gian một chút, lần tiếp theo vừa lúc liền là ngày mai. Đảo mắt ngày hôm sau, Trác Mộc Phong lại lần nữa yêu cầu ra ngoài. Có trước đó cửa hàng trông coi trận pháp cao thủ thánh địa đã tập mãi thành thói quen, liền không có làm khó hắn. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ, có thể bị siêu cấp cao thủ như thế chiếu cố, cái này họ chắc còn thật là may mắn. Vừa rời đi trận pháp, Trác Mộc Phong lập tức đem đạo ma chi trùng vận chuyển tới cực hạn, xác định không người theo dõi về sau, hắn phi tốc lướt đi. Sau đó điên cuồng tại vài chỗ lưu lại thanh sát lưu ám hiệu. Dựa theo lẽ thường, Phong Hành Bá bọn người biết mình tiến đến, hẳn là cũng hội nghĩ cách cùng mình liên hệ, không quá đổi lấy đầy giấy tối tăm mờ mịt Thiên Khôi chi khí. Lấy hắn Trác Mộc Phong thị lực đều đại thụ ảnh hưởng, lại phải cố kỵ 12 thánh địa tồn tại, chỉ sợ Thanh Sát Lưu muốn liên lạc mình vậy khó. Chi ba lần trước đều là ra ngoài hơn một canh giờ. Lần này chắc Mộc Phong cũng không dám kéo quá lâu. Lưu đủ ám hiểu về sau, liền vội vàng trở về. Về sau lại trải qua hai lần, lặp lại như thế. Nhưng hắn vẫn không có đợi đến Thanh Sát Lưu người. Về phần Thiên Trảo người, càng là không hề có động tĩnh gì, nghĩ đến lại không lâu nữa Đông Phương Thường Thắng liền hội trở về. Đến lúc đó nhất định sẽ hỏi lên việc này, lấy đối phương đa nghi tính cách, sự tình rất khó thuận lợi bàn giao đi qua. Chắc Mộc Phong liền vội đến như trên lò lửa con kiến. Vì thế, hắn thậm chí tại lều vải trong đám đó bộ đều lưu lại Thiên Trảo ám hiệu, chờ mong sẽ có người đáp lại. Có lẽ có thể lấp liếm cho qua, nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì, đến nay không có động tĩnh. Cái này một thiên ngoại gia sau khi kết thúc, chắc Mộc Phong mặt mũi tràn đầy phiền muộn địa trở về. Lại không lâu nữa, Nhạc Minh Hy đến đây cầm lấy đăng ký sách lật xem một trận, về sau lướt qua đi xa. Đêm khuya thời gian, bị thiên khôi chi khí bao phủ phong thiên đại trận nội bộ, cơ hồ liền ánh trăng đều thấu không tiến, dẫn đến khắp nơi đen kịt một màu. Duy chỉ có lều vải trong đám đó đèn đuốc sáng trưng. Nhạc Minh Hy mang người tại ngoài trận tuần tra, chờ đến khá xa chỗ, ra lệnh tất cả mọi người tách ra, 15 phút sau ở đây tập hợp, như có bất kỳ chỗ gì hoặc không được giấu riêng. Vâng, đám người này kém cỏi nhất đều là siêu nhất lưu cao thủ, kẻ tài cao gan cũng lớn, các hướng một cái phương hướng mà đi. Nhạc Minh Hy vậy chọn lấy một cái phương hướng, chạy vội một lát sau, nhìn hai bên một chút, lại đi vào một gốc bên cây. Từ trong hốc cây lấy ra một bộ màu đen áo bào rộng mặc vào, cũng đeo lên rủ gì vẻ mặt. Phân biệt phương vị về sau, phi tốc tiến lên, rất nhanh rơi vào một tòa núi nhỏ sườn núi trước. Dốc núi bên trái có một cái thập phần ẩn nấp bên trong lõm không gian. Hắn lách mình mà vào. Chờ giây lát, một vị khác người áo đen vậy đi đến. Các hạ, ngươi lưu ám hiệu cho ta, hẳn là lại có chuyện tốt gì? Người áo đen cười hắc hắc nói. Nhạc Minh Hy lấy biến chất thanh âm đáp. Không chỉ có là chuyện tốt, đối với các ngươi ma đạo tới nói, nên tính là thiên đại chuyện tốt. Hắn phụ trách lều vải bầy bên ngoài phòng ngự, đối xung quanh tình huống hết sức quen thuộc. Muốn đẩy ra thủ hạ, thuận tiện ma đạo người tiếp thu được ám hiệu, tuyệt không phải việc khó. Tại điểm này bên trên chắc Mộc Phong liền bị thiệt lớn. A, người áo đen ánh mắt lấp lóe, nửa thật nửa giả nói. Tổng không đến mức là đại phát thiện tâm, dự định thanh ma đế châu đưa cho chúng ta à? Nhạc Minh Hy, ma đế châu nghĩ cũng đừng nghĩ. Người ta hợp tác về hợp tác, nhưng cũng chỉ là giúp lẫn nhau diệt trừ đối thủ. Cái gọi là chính ma bất lưỡng lập, người ta sớm muộn sẽ xảy ra tướng chết hướng. Người áo đen phát ra âm hiểm tiếng cười. Tốt một cái chính ma bất lưỡng lập. Nhưng mà những năm này, ngươi lợi dụng chúng ta ma đạo, thế nhưng là lừa giết không ít chính đạo cao thủ a. Thời gian có hạn, Nhạc Minh Hy không muốn nhiều lời, lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, ma đế châu không có khả năng cho các ngươi. Nhưng lần này đại lễ, đối với các ngươi ma đạo tới nói, chưa hẳn liền nhẹ. Tại ma đế châu, lời này ngược lại là khơi gợi lên người áo đen hiếu kỳ. Đều là bởi vì hắn cùng Nhạc Minh Hy mặc dù không biết lẫn nhau cụ thể thân phận, nhưng hợp tác nhiều năm, đối phương xác thực không có ăn nói lung tung qua. Liền vội hỏi nói, đến cùng là cái gì lễ? Nói, Nhạc Minh Hy dựng thẳng lên ngón tay, mặc dù tại cười, nhưng lại mang theo làm người ta sợ hãi sát ý. Một người, người này chính là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, danh xưng chính đạo tương lai lãnh tụ Trác Mộc Phong. Ta đã dò xét ra hắn hành tung quy luật, có thể tiết lộ cho các ngươi. Mặt khác, ta biết bởi vì thiên khôi chi khí tồn tại, lại trở ngại thánh địa tai mắt, các ngươi không dám tới gần, yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ an bài cho các ngươi đẩy ra một phần lực lượng các ngươi ma đạo cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tin tưởng có những điều kiện này, Muốn lộng chết Trác Mộc Phong không khó lắm a, thiếu hiệp mời khai ăn. 81 chương 794. Đỗ Tam Nương đối diện người áo đen lâm vào trong trầm mặc, dường như không dám tin. Hỏi: "Chuyện này là thật, cái kia Trác Mộc Phong thế nhưng là các ngươi chính đạo phá hủy ta ma đạo hy vọng?" Hắc hắc hắc, Nhạc Minh Hy khinh thường nói: "Một cái chỉ có tư chất tóc vàng tiểu nhi thôi, đến phiên hắn sao? Nếu ta chính đạo luôn lạc tới dựa vào hắn tình trạng, cái kia cách diệt vong cũng không xa." Người áo đen cười to lên, đầy mang châm chọc nói: "Xem ra vị kia thiên hạ đệ nhất kỳ tài nhất định là đắc tội các hạ, vậy nên hắn mất mạng. Thế mà không có mắt chính nói ra các hạ dạng này nhân tài, thật là thiên chi đại hạnh." Vậy vẻ mặt Hạ lông mày nhảy lên. Nhạc Minh Hy há có thể nghe không ra trong lời nói của đối phương đùa cợt. Bất quá với hắn mà nói, xử lý Trác Mộc Phong là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không chỉ có là đại trưởng lão Lộ Quảng phân phó, càng liên quan đến cá nhân hắn. Chỉ cần Trác Mộc Phong một chết, như vậy mình nhược điểm cũng liền không tồn tại. Từ đó liền không cần thời khắc nơm nớp lo sợ, thủ người chế trụ. Đối diện người áo đen không thể chờ đợi được nói: "Nhanh thanh Trác Mộc Phong tình huống nói cho ta biết." Nhạc Minh Hy liền đem biết đồ vật từng cách bẩm báo, không có dấu riêng nửa điểm, mượn ma đạo đao giết người, không chỉ có là vì rũ sạch ma pha giáo, miễn cho bị Đông Phương thế gia ghi hận, càng quan trọng nguyên nhân vẫn là vì phòng bị Trác Mộc Phong phía sau truyền kỳ cao thủ đao thánh Hướng Vô Kỵ. Trái lại, như tương lai Hướng Vô Kỵ biết được Trác Mộc Phong tin chết, một khi tra được ma đạo trên đầu, nói không chừng còn hội đại khai sát giới, tương đương lại vì chính đạo quét sạch bộ phận chướng ngại. Đây là một cuộc đá hạ ba con chim kế sách. Đáng tiếc ma đạo người không biết Trác Mộc Phong chân chính chỗ dựa, cho nên chết vậy là đáng đời. Nhạc Minh Hy trong lòng cười nhạt, nói ra: "Hôm nay khẳng định là không còn kịp rồi. Ba ngày sau đó, ta hội nghĩ cách dẫn dắt rời đi trận pháp bên ngoài một bộ phận người. Các ngươi nhưng sớm tới gần, chờ quan sát được Trác Mộc Phong đi hướng, một đường truy tung. Bằng các ngươi ma đạo đổi hình, muốn giết hắn không khó lắm a." Người áo đen vỗ tay cười nói: "Nếu có thể thành công, tại hạ nhất định mời các hạ uống ba chén." Nhạc Minh Hy: "Uống rượu thì không cần, ngươi ta còn không sâu như vậy giao tình." Nên nói mới nói, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi, vậy không chào hỏi, thả người bay lượn mà ra, mấy cái lấp lói biến mất không thấy gì nữa. Độc lưu lại người áo đen nhìn qua hắn bóng lưng áng mắt lấp lói, cởi xuống áo bào đen, lấy xuống mặt nạ, lại trả về chỗ cũ. Nhạc Minh Hy gắng sức đuổi theo, rốt cuộc tại ước định thời gian quay trở về tụ tập địa. Một lát về sau, các đại cao thủ từng cách trở về, nhưng có phát hiện Nhạc Minh Hy hỏi: "Bẩm hộ pháp, tạm thời không có." Đám người chắp tay, xem ra ma đạo đám kia cháu con rùa tử giấu rất sâu, đi về trước đi. Nhạc Minh Hy lạnh hừ một tiếng, phất phất tay, mang theo đám người rời đi. Xám đen vô biên trong quần sơn chi chít, có một chỗ thập phần ẩn nấp khe núi. Khe núi rẽ trái rồi rẽ phải, nơi cuối cùng là một tòa hang động, áo khoác thập phần huyền diệu tam trọng trận pháp. Một tên lão giả áo xám lướt qua rơi ở bên ngoài. Bốn phía ẩn nấp ma đạo cao thủ thấy rõ hắn khuôn mặt về sau, lập tức tán đi công lực, tay bấm trận quyết. Lão giả áo xám từ gần sóng thông đạo đi qua, tiến vào hang động. Về sau một đường tiến lên, chờ từ hang động bên kia đi ra lúc, cảnh tượng trước mắt phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Sáng sủa thanh thiên, bích mây vạn dặm, lọt vào trong tầm mắt đều là nhiều loại hoa gấm đám. Mà liền tại hoa khoe màu đua sắc bên trong, tòa lạc lấy một tòa thập phần phong cách cổ xưa biệt viện. Bên trong có đột đứng thẳng đình đài lầu các, mặc dù pha tạp không chịu nổi, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra năm đó nghiên hoa tinh xảo. Biệt viện cửa chính bảng hiệu bên trên thình lình viết Vạn Hoa Sơn Trang bốn chữ lớn. Dù là lão giả áo xám có thể lẩn tránh thiên khôi chi khí ảnh hưởng, nhưng lại tới đây, vẫn cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái rất nhiều. Hít một hơi tươi mát chi khí, hắn bước nhanh dọc theo bụi hoa đường mòn đi vào sơn trang. Đừng nhìn sơn trang bên ngoài không người trông coi, trên thực tế, từ hang động đến đầy khắp núi đồi bụi hoa, không biết ẩn nặc bao nhiêu ma đạo cao thủ. Chớ nói ngoại nhân khác muốn tới gần nơi này, coi như ngoài ý muốn tiến vào, vậy lập tức hội bị vây công đến chết. Giờ phút này vạn hoa sơn trong trang, chính tụ tập ma môn bốn đạo 12 lưu hơn phân nửa cao thủ, cùng cái khác nổi danh ma đạo cao thủ. Có thể nói quần hùng hội tụ, đủ cùng phong thiên đại trận bên trong chính đạo một trận chiến từ vườn hoa. Bên hồ, rừng trúc to như vậy đi qua, có thể trông thấy không ít nói chuyện phiếm, ngồi xuống, thậm chí đánh cờ bóng người. Lão giả áo xám bước chân vội vàng, mặc dù có người gọi hắn vậy không ngừng lại, rất nhanh liền đi tới phía tây. Một chỗ độc lập ngoài biệt viện, chắp tay cung kính hô to. Trưởng môn tại không thỉnh bình có chuyện quan trọng cầu kiến thỉnh trưởng lão không cần đa lễ. Mời đến. Sau một lúc lâu, một đạo êm tai nữ âm vang lên. Đối phương nói đến khách khí, thỉnh bình cũng không dám chậm trễ chút nào. Chỉ vì cầu mong gì khác gặp người, chính là thánh môn 10 đại cao thủ một trong, ba tộc bên trong Đỗ Tam Nương. Đó là thánh môn 12 lưu bên trong Huyễn Âm lưu đương đại trưởng môn. Không quản là thân phận vẫn là thực lực, chính mình cái này đại cao thủ ở trước mặt đối phương, đều vĩnh viễn chỉ có cúi đầu nghe lệnh phần. Mở ra cửa sân, lại nhẹ đóng cửa khẽ. Một tên thân mặc áo xanh, cách ăn mặc tùy ý nữ tử xuất hiện tại thỉnh bình trong tầm mắt. Nàng trải lấy đuôi ếm hình khuyên búi tóc, trên đầu vẻn vẻn cắm một chiếc châm gỗ, mấy sợi sợi tóc phiêu đãng tại trên trán. Khuôn mặt không tính cực đẹp, nhưng đối với người bình thường tới nói, vậy có thể xưng phong tình vạn chủng, duy chỉ có cặp kia mang mắt cười con ngươi ngấu tránh qua tinh mang, liền thỉnh bình đều sẽ vì thế tim đập nhanh. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, riêng có ra tay ác độc nữ ma chi hung danh Đỗ Tam Nương, lại sẽ là như vậy tiểu phu nhân bộ dáng. Thỉnh bình đi đến đang xem sách Đỗ Tam Nương trước mặt, lại quát lên trưởng môn. Từ thần thái đến ngữ khí, không một không hiển lộ rõ ràng cung kính. Đỗ Tam Nương để quyển sách xuống cười nói, thỉnh trưởng lão mời ngồi. Thỉnh bình bận bịu chối từ, thuộc hạ không dám. Đỗ Tam Nương chỉ là thuận miệng nhấc lên. Đến nàng cấp độ này, đã không cần thiết vì thu mua lòng người giả bộ. Nàng bản tính vậy không phải như thế, liền không cứng cầu nữa. Ngược lại sách nói, thỉnh trưởng lão mới vừa nói có chuyện quan trọng cầu kiến, không biết ra sao chuyện quan trọng, trong lòng chỉ cho là lại phát hiện một chút người trong chính đạo tung tích. Chính đạo thường xuyên ra vào phong thiên đại trận, bọn hắn liền hội căn cứ tình huống bố trí tương ứng hành động. Bao quát lần trước, mới một nhóm ngũ đại giang hồ chính đạo cao thủ bị chiêu mộ đi vào, đối phương binh điểm năm đường, bọn hắn thì tập trung lực lượng lựa chọn hai đường công kích, cũng lấy được không sai hiệu quả. Thịnh Bình nhìn chung quanh một lần, đột nhiên cải thành truyền âm nói, trưởng môn, hôm nay thuộc hạ lại cùng chính đạo người kia liên hệ, đối phương hướng thuộc hạ tiết lộ một cái cực kỳ trọng yếu tình báo, nói xác định cuồng long trác một phong hành tung quy luật, ước có thuộc hạ ba ngày về sau tập hợp thánh môn nhân mã đem giết chết. Nói cho hết lời, Thịnh Bình một mặt mong đợi xem lấy Đỗ Tam Nương. Dù hắn tuổi tác quá lớn, trải qua phong vũ, lúc này vậy tràn ngập một loại lập xuống đại công cảm giác tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. Không có người nào có thể phủ nhận, chắc một phong tồn tại đối với thánh môn tới nói là cái uy hiếp lớn lao. Thánh môn mặc dù vậy có tuyệt thế anh tài, nhưng lại không một có thể cùng chắc một phong đánh đồng. Nhất là mấy ngày trước đây trận chiến kia, đối phương chỗ bộc lộ ra thực lực, lệnh bao quát hắn ở bên trong vạn hoa sơn trang tất cả cao thủ rất là động dung. Rất nhiều hung nhân càng là lúc này tỏ thái độ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng bóp chết Trác Mộc Phong, chấm dứt hậu hoạn. Bên này chính phát sầu không có cơ hội, không nghĩ tới quay đầu, Chính đạo bên kia mình trước ra phản đồ, bán đứng Trác Mộc Phong. Thật là trời trợ giúp thánh môn vậy. Nghe được Thịnh Bình lời nói, Đỗ Tam Nương không khỏi ngẩn người. Trác Mộc Phong trước mắt nàng hiện ra một trương giả vờ chính đáng mặt. Lại nhìn Thịnh Bình cố gắng kiềm chế kích động bộ dáng, bỗng nhiên sinh ra một loại rối loạn cảm giác. Năm đó cái kia giết một cái Hồng Nhật Thành huyện lệnh đều muốn suy đi nghĩ lại. Phí hết tâm tư làm tốt hết thảy ngụy trang thiếu niên lang. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, không ngờ phát triển đến lệnh thánh môn đại bộ phận cao thủ cũng vì đó kiêng kỵ tình trạng. Lấy Đỗ Tam Nương uyên bác kiến thức cùng lịch duyệt, cũng chưa từng nghe qua gặp qua dạng này sự tình. Gần như không chân thực trưởng môn phát hiện Đỗ Tam Nương thật lâu không nói lời nào. Thịnh Bình lại là tâm thần bất định lại là bất an địa hô nhỏ. Tâm thần bị bừng tỉnh. Đỗ Tam Nương dương diễn một cười. Tin tức có thể tin được không, không phải là chính đạo bấy dập a? Thịnh Bình suy nghĩ một chút, đáp. Theo thuộc hạ quan sát, hẳn là đáng tin cái gọi là cây lớn chiêu phong. Trác Mộc Phong kẻ này không hiểu giấu giốt. Không chỉ có chúng ta thánh môn xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lấy hắn tiềm lực. Như tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai chỉ sợ còn hội uy hiếp được 12 thánh địa địa vị. Muốn làm người khác có khối người. Đỗ Tam Nương lấy tay trái vuốt vuốt rủ xuống đến trước ngực tóc mai, cười tủm tỉm nói. Như tin tức là thật, đây đương nhiên là cơ hội trời cho, không thể sai qua, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Thịnh Bình thử dò xét nói, không bằng thanh tin tức tiết lộ cho những người khác, tập hợp ta thánh môn chi lực, không sợ chính đạo đám kia ngụy quân tử dở trò vượt. Lời này đưa tới Đỗ Tam Nương nhàn nhạt thoáng nhìn. Thịnh Bình mãnh liệt cảm giác được Đỗ Tam Nương nhìn xem mình mắt ánh sáng giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Không khỏi mặt mo phát sốt, nhìn không được thấp giọng hỏi nói, trưởng môn, không biết thuộc hạ chỗ nào xảy ra sai sót. Đỗ Tam Nương cười khẩy nói, tốt như vậy lập công cơ hội, ngươi muốn chắp tay đưa người. Lời này vừa nói ra, lập tức đánh thức Thịnh Bình lấy Trác Mộc Phong tầm quan trọng. Như bọn hắn huyễn âm lưu có thể lấy xuống đối phương đầu người, toàn bộ thánh môn đều muốn cảm tạ bọn hắn. Huyễn âm lưu địa vị cùng uy vọng vậy tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Thịnh Bình vỗ trán một cái, vội vàng chắp tay nói, thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, mong rằng trưởng môn thứ tội. Đỗ Tam Nương không tâm tư so đo cái này chút, cân nhắc một lát sau làm ra quyết định. Việc này ngươi biết ta biết, không thể truyền cho người thứ ba. Miệng ba ngày về sau, ta hội tự thân xuất mã. Lấy Đỗ Tam Nương võ công, thiên hạ hy hữu có chuyện có thể uy hiếp nàng. Coi như chính đạo xuất động mấy vị siêu cấp cao thủ, đánh bất quá, trốn vẫn là không có vấn đề. Huống chi siêu cấp cao thủ tại khoảng cách nhất định bên trong lẫn nhau có cảm ứng. Nếu chính đạo xếp đặt bẫy dập, cũng có thể sớm lần tránh, toàn thân trở ra. Thịnh Bình không khỏi cười nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ở đây vậy dự chúc trưởng môn thắng ngay từ trận đầu. Đỗ Tam Nương khanh khách cười lên, ánh mắt cướp qua vẻ kỳ dị. Chỉ chớp mắt lại là ba ngày đi qua. Tại trong lúc này, bốn đại siêu cấp cao thủ lại lần nữa thay phiên. Nhạc Minh Hy đương nhiên cũng muốn giao tiếp. Gia hỏa này đem trước đây kế hoạch vụng trộm nói cho vừa tiến vào Phong Thiên đại trận không lâu Lộ Quảng, cùng tiếp nhận hắn ma pha giáo trưởng lão. Lộ Quảng không khỏi khen, tam hộ pháp rất không tệ. Thiếu hiệp mời khai ăn. 81 chương 795 dọa sợ Trác đại quan nhân. Cái này một ngày, tiếp nhận Nhạc Minh Hy ma pha giáo trưởng lão, sớm liền đợi tại trận pháp bên ngoài. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, một mặt nghiêm túc địa tổ chức bộ điểm hộ vệ tiến về đặc biệt địa điểm tuần tra. Bọn hộ vệ không có có mơ tưởng, loại này tuần tra rất bình thường, có khi mỗi ngày đều muốn đến mấy lần trước. Hào không gì nghỉ địa đi theo. Cách đó không xa dốc núi mặt sau, xuất hiện mấy tên ma đạo cao thủ, lặng yên nhô đầu ra. Lần này bởi vì khoảng cách tương đối gần, có thể miễn cưỡng nhìn thấy ngoài thông đạo tràng cảnh. Sau đó không lâu, một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng từ thông đạo đi ra, Thịnh Bình nhìn qua Trác Mộc Phong chân dung, lờ mờ nhận ra đối phương, trong lòng cuồng hỉ. Đợi đến thấy rõ Trác Mộc Phong đi hướng về sau, Thịnh Bình cũng không có đuổi theo, mà là cấp tốc từ một cái khác phương hướng rời đi. Mấy chục giây về sau, hắn nhìn thấy đứng tại một gốc cây hạ lục y nữ tử, truyền âm nói: "Trưởng môn, Cuồng Long từ đông nam phương hướng rời đi." Đỗ Tam Nương sở dĩ đợi ở chỗ này, tự nhiên là sợ hãi áp sát quá gần sẽ bị lều vải trong đám đó thánh địa siêu cấp cao thủ cảm ứng được. Nghe vậy không nói một câu, theo trong tay la bàn phương vị, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Thịnh Bình nhìn xem trưởng môn biến mất phương vị, hưng phấn địa nắm chặt lại quyền: hôm nay về sau, huyễn âm lưu tại thánh môn địa vị tất hội nâng cao một bước. Mà hắn Thịnh Bình, vậy là thánh môn cao thủ chỗ ghi khắc. Làm người trong cuộc Trác Mộc Phong mảy may không biết mình đã bị người bán. Hắn đương nhiên rất cẩn thận, nhất là cảnh giác thánh địa cái kia bốn vị siêu cấp cao thủ. Lòng người khó dò. Tuy nói song phương chênh lệch cách xa, nhưng Trác Mộc Phong vậy minh bạch mình mang cho ngoại nhân rung động. Ai biết những người kia hội sẽ không đồng thủ với hắn, miễn cho tương lai uy hiếp bọn hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trác Mộc Phong thủy chung không tin Đông Phương Thường Thắng. Một đường lao vùn vụt, hắn không ngừng biến ảo phương vị, thỉnh thoảng tại vài chỗ lưu lại thanh sát lưu ám hiệu. Bất quá đến lúc này, Trác Mộc Phong đã có chút chết lặng. Như thế hoàn cảnh dưới, song phương lại không có sớm câu thông qua. Thanh sát lưu người muốn phát hiện hắn ám hiệu, chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng nhất làm phức tạp hắn vẫn là Thiên Trảo. Hắn đã cho thấy mình là phụng Thôi Bảo Kiếm mệnh lệnh tiến đến. Như vậy song phương tất nhiên ước định gặp mặt công việc. Một khi không người cùng hắn chắp đầu, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Đông Phương Thường Thắng giải thích. Mấy ngày nay, Trác đại quan nhân thậm chí liền tu luyện tâm tình đều không có. Kỳ thật hắn huyệt đạo đã ôn dưỡng hoàn thành, chỉ cần nuốt vào thuế biến tử thiên trúc, tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến tinh kiều cảnh ngũ trọng. Tâm thần hỗn loạn địa vừa chạy vừa khắc ám hiệu. Ước chừng 15 phút về sau, Trác Mộc Phong vô ý thức ngừng lại, không biết làm sao. Trong lòng của hắn có loại cảm giác đặc biệt, nhưng lại không nói ra được. Một trận khô lá bị giẫm nát thanh âm nhẹ nhàng bên tai bờ vang lên, lại tựa như cửu thiên kinh lôi, đánh cho Trác Mộc Phong quá sợ hãi. Lấy công lực của hắn, thời thế hiện nay hiếm có người có thể lặng yên không một tiếng động địa tới gần hắn. Cho dù là Nhạc Khiêm loại kia tu luyện ngũ tinh võ học siêu cấp cao thủ cũng không thể. Trừ phi là tu luyện lục tinh võ học siêu cấp cao thủ. Một chớp mắt, Trác Mộc Phong toàn thân bị điện giật bình thường run rẩy, tê cả ra đầu. Một cách đối với hắn trong lòng còn có thiện niệm siêu cấp cao thủ, tuyệt không hồi lén lút, cho nên mấy người mắt khẳng định không đơn thuần, thậm chí rất nguy hiểm. Hắn không thể không bội phục mình trực giác, nhưng không khỏi tới quá muộn chút. Không kịp nghĩ nhiều, Trác Mộc Phong đem công lực vận chuyển tới cực hạn, tựa như kéo căng cung tiến, sắp lấy tốc độ nhanh nhất bắn đi ra. Bang chủ nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo giống như đã từng quen biết nữ tử tiếng nói đột nhiên truyền đến. Bang chủ hai chữ thẳng sâu nội tâm, lệnh Trác Mộc Phong tâm thần hoảng hốt một lát. Liền là này nháy mắt, tiếng cười duyên bên trong, một vòng lục ảnh lấy siêu việt ánh mắt bắt tốc độ tránh qua, phát sau mà đến trước, từ khía cạnh ngăn ở Trác Mộc Phong trước người. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không phải đóng, ý thức được mình trúng kế, chờ không nổi thấy rõ đối phương mặt, liền chuẩn bị từ một bên khác né tránh đụng phải loại này đối thủ. Vô luận như thế nào chạy trước lại nói: "Đừng nhúc nhích, nếu không bang chủ chớ trách tiểu nữ tử hạ thủ vô tình." Một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, lập tức bao trùm Trác Mộc Phong chỗ phạm vi. Màu xám đen thiên khôi chi khí thế mà ngưng tụ thành cùng màu băng tinh, nhào dòng dòng rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành một vùng cặn bã. Phương viên trong vòng ba trượng lập tức một mảnh không minh, bốn phía thiên khôi chi khí điên cuồng vọt tới, lại bị vô hình khí âm hàn chỗ ngăn cản. không được tiến thêm. Phần này nghe rợn cả người công lực, thấy Trác Mộc Phong hãi hùng khiếp vía. Hắn rõ ràng cảm giác được, khí âm hàn không chỉ có đã cách trở thiên khôi chi khí, đồng thời cũng có thể hướng trung tâm mình thu nạp tại khu vực này bên trong. Từng tia từng sợi hàn khí phảng phất vô số nhỏ bé băng kiếm, đã để hắn xương cốt hiện đau. Một khi chân chính phát ra thế công, Trác Mộc Phong không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn cản. Yết hầu kịch liệt đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Trác Mộc Phong hai chân có chút như nhũn ra, càng là tốt xấu người, càng là chân quý mình mệnh. Trác Mộc Phong cũng là như thế. Bây giờ hắn tiền đồ vô lượng, lại giống như hoa kiều vợ, cũng không muốn không hiểu ra sao cả chết ở chỗ này. Đều không có thấy rõ người tới, trực tiếp chắp tay chịu thua nói: tiền bối ở trên, xin nhận vãn bối cúi đầu. Cung cung kính kính bái đồng thời, miệng bên trong lời nịnh nọt như bắn liên thanh đánh. Sợ đối phương đồng thủ giống như: tiền bối công tham gia tạo hóa, nghề nghiệp tuyệt thế, thủ đoạn kinh thiên, coi là thật để vãn bối mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Không biết tiền bối đột nhiên hiện thân, phải chăng có việc cần vãn bối đi làm? Tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Tên này không dám ngẩng đầu, thái độ muốn nhiều khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn, từ đầu tới đuôi đều để lộ ra một cái ý tứ: chỉ cần tiền bối ngươi đừng giết ta, chuyện gì đều dễ thương lượng a. Bất cứ chuyện gì đều có thể sao? Mang theo mười phần ý cười, âm thanh âm vang lên. Lần này Trác Mộc Phong nghe rõ, càng phát ra sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Ỷ vào thiên hạ vô song trí nhớ, hắn bắt đầu cấp tốc sàng chọn. Rất nhanh, trong đầu tung ra một bóng người. Người này ảnh vừa ra, vừa rồi cái kia hai cái bang chủ tiếng la, vậy bắt đầu quanh quẩn ở bên tai vô tận dưới khiếp sợ. Trác đại quan nhân thậm chí đều quên sợ hãi, thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt bút bắn thẳng về phía cách mình chỉ có mấy bước xa Lục Y nữ tử. Ngươi là rốt cuộc thấy rõ cái kia trương mang cười mặt trái xoan. Trác Mộc Phong cứng họng, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Đỗ Tam Nương hai tay ôm ngực, cười đến đôi mắt cong cong, linh tú bên trên lông mày có nhiều thú vị địa thưởng thức. Người nào đó nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, trong lòng không hiểu đạt được cực điểm cảm giác thỏa mãn. Cười nửa ngày, nàng mới lên tiếng: bang chủ, ngài quý nhân hay quên sự tình, hẳn là không nhớ rõ tiểu nữ tử sao? Mã Đức lão tử dám sao? Trác Mộc Phong trong lòng mắng to, nhân sinh không khỏi quá kích thích một điểm. Ai có thể nghĩ ra được Hồng Nhật Thành mặt trúc bang bên trong hành động kia lớn mật, tìm tới cơ hội liền chiếm mình tiện nghi nho nhỏ nữ đầu bếp, lại là một vị đương thời hiếm thấy siêu cấp cao thủ. Trác Mộc Phong cơ hồ khẳng định nữ nhân này công lực tuyệt đối còn tại Nhạc Khiêm phía trên. Nghĩ đến lúc trước mình đối nữ nhân này sắc mặt không chút thay đổi, vị kia đần độn sư muội càng là ba lần bốn lượt ở trước mặt uy hiếp người ta, muốn để người ta đá ra bang phái. Trác Mộc Phong nghĩ mà sợ đến cái trán từ từ ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, trái tim đều kém chút nhảy ra lồng ngực. Lúc ấy nữ nhân này nếu là bão nổi lời nói, đoán chừng hắn cùng sư muội mộ phần cỏ đều đã cao 3 mét đi gặp Đấu Nguyệt Hồng. Giống như cười không phải cười địa nhìn mình chằm chằm, Trác Mộc Phong phía sau lưng run rẩy, khẩn trương phía dưới đều quên đối phương trước đó tra hỏi, bận biểu làm ra một bộ kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ, dựng thẳng ngón cái nói: nguyên lai là thắng, nguyên lai là Đỗ đại tỷ ngươi a. Đại tỷ chân nhân bất lộ tướng, thân là tuyệt thế cao nhân nhưng xưa nay không trương dương, cam chịu tầm thường, bực này phản phát quy chân tu dưỡng cùng tính tình, chỉ sợ tiểu đệ học cả một đời đều học không biết. A đại tỷ vì sao không sớm một chút biểu lộ thân phận, cũng tốt để tiểu đệ sớm ngày hướng ngươi dựa vào. Ai dứt lời, lắc đầu thở dài, một bộ hết sức tiếc hận bộ dáng, giống như rất đau lòng bỏ qua cùng Đấu Nguyệt Hồng ở chung thời cơ. Đấu Nguyệt Hồng nhíu mày: ngươi đang trách ta đi? Không không không, đại tỷ khác hiểu lầm, tiểu đệ chỉ là hận mình có mắt không tròng, có mắt không biết kim khảm ngọc. Đáng đời sai quá lớn tỷ huấn đạo Trác Mộc Phong dọa đến vội vàng phủ nhận. Đấu Nguyệt Hồng lắc đầu, buồn cười nói, ngươi cách này cuồng long, nhìn không có chút nào cuồng. Giang hồ truyền văn quả nhiên đều là gạt người, chiếu ta nói, ngươi hẳn là thay cái chữ thích hợp hơn. Trác Mộc Phong một phái khiêm tốn cầu cứu bộ dáng, mời đại tỷ chỉ giáo. Đấu Nguyệt Hồng gằn từng chữ, phải gọi gian, gian trá vô sỉ gian, gian long. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại. Trác Mộc Phong trên mặt cười ha hả nói, đại tỷ vẫn là trước sau như một hài hước a. Phúc phúc nhẹ cười. Đấu Nguyệt Hồng nhìn thấy tên này trượt không trượt thu bộ dáng, không muốn đợi ở chỗ này tiếp tục nói nhảm, bấm tay gảy nhẹ, chỉ lực tựa như một chùm ngưng tụ băng cầu vồng bắn ra. Cách xa nhau vẹn vẹn mấy bước, Trác Mộc Phong ý thức được nguy cơ, con ngươi đột nhiên rụt lại, nhưng thân thể lại không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị đánh trúng. Chợt toàn thân nội lực bị một luồng hơi lạnh phong bế, cũng không còn cách nào vận dụng một chút. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nhấc lên. Hai bên cảnh vật mơ hồ cực nhanh, nàng này khinh công lại không thua Đông Phương Thường Thắng. Trác Mộc Phong trong lòng sợ hãi, không ngừng nói chút lời dễ nghe, ý đồ moi ra nữ nhân này mắt. Nhưng Đấu Nguyệt Hồng không tiếp tục để ý đến hắn. Từ chuốc nhục nhã phía dưới, Trác Mộc Phong cũng chỉ đành im miệng. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn bị dẫn theo xuyên qua một chỗ hang động, mà xuất hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt lại làm hắn quên mình tình cảnh. Nhiều loại hoa giống như gấm oanh bay điệp múa, một tòa không biết đã trải qua bao nhiêu niên đại to lớn cũ kỹ biệt viện lặng lặng đứng sừng sững ở phía trước. Không cách nào tưởng tượng Noãn Dương Sơn bên trong còn có kỳ diệu như vậy chi địa. Đại tỷ, nơi này là địa phương nào? Trác Mộc Phong vừa kinh vừa sợ. Đấu Nguyệt Hồng một thanh mang theo lên hắn, đem hắn mặt đặt tại mình sung mãn ngực mứt chỗ, khiến cho hắn không thể bị biện thanh. Lúc này mới cười duyên nói, Vạn Hoa Sơn Trang cũng chính là trong miệng các ngươi ma đạo yêu nhiệt tụ tập địa. Chợt bị đặt ở mềm mại thơm ngọt chỗ, Trác đại quan nhân kém chút bị nín chết, liều mạng lắc đầu, đầu được một bàn tay, rốt cuộc yên tĩnh, được nghe lại Đấu Nguyệt Hồng lời nói, đơn giản cả kinh sợ vỡ mật rung động. Không có thời gian qua một lát, Trác Mộc Phong cuối cùng bị buông ra, vội vàng ngụm lớn hơi thở, nhanh chóng liếc nhìn Đấu Nguyệt Hồng rúng gió quần áo cổ áo, tại đối phương liếc nhìn trở về trước, rời mắt tứ phương, phát hiện là một chỗ độc lập u tính viện lạc. Hắn nhớ tới đối phương lời nói, biết nơi này là ma đạo căn cứ, sẽ liên lạc lại đến một chút manh mối. Đột nhiên giống như là đoán được cái gì, lui lại hai bước, trừng mắt nhìn xem Đấu Nguyệt Hồng. Đại tỷ, ngươi nên sẽ không phải là ma đạo bên trong cái kia Đỗ Tam Nương A Thiếu Hiệp mời khai ăn. 81 chương 796 lại trở thành huyễn âm lưu trưởng lão võ công tuyệt thế, lại có thể tùy tiện ra vào Vạn Hoa Sơn Trang. Tại ma đạo bên trong địa vị rất cao, lại đều là nữ tử, còn họ Đỗ Trác Mộc Phong thực sự không thể không thanh nữ tử trước mắt, cùng trong truyền thuyết ra tay áp độc nữ ma liên hệ đến cùng một chỗ. Gặp hắn kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, Đấu Nguyệt Hồng liếc xéo hắn nói, phải thì như thế nào đã thanh người tới nơi này? Nàng không có ý định giấu riêng thân phận. Quả nhiên là Đỗ Tam Nương. Trác Mộc Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng nghe đến đối phương thừa nhận vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này không khỏi rất có thể lắp đi, trước kia nho nhỏ nữ đầu bếp, nhiều nhất hành vi phóng đáng một điểm, mạnh mẽ một điểm, rất khó tưởng tượng nàng giết người không chớp mắt bộ dáng. Trước đó ma đạo quy mô tiến công Noãn Dương Sơn, xông vào Phong Thiên Đại Trận một trận chiến bên trong, nghe nói nữ nhân này hung ác gần với lời đồ tể, thủ hạ cơ hồ không có người sống. Mình vận khí làm sao đen đuổi như vậy, hội bị nữ nhân này đụng tới? Trác Một Phong lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Sợ trầm mặt lâu sẽ chọc cho giận Đấu Nguyệt Hồng. Vội vàng gạt ra nụ cười nói. Đại tỷ thanh danh hiền hách. Kính đát lâu, kính đát lâu. Đấu Nguyệt Hồng cười nói. Thanh danh hiền hách chỉ sợ là nổi tiếng xấu đi. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Bộ dáng giả bộ cho dù tốt. Nếu để ta không hài lòng, ta làm theo giết ngươi cái này giống như thật không phải giả biểu lộ. Để Trác Mộc Phong nhìn không thấu. Chịu đựng tim đập nhanh. Tiếp tục cương cười nói. Đại tỷ chớ có nói giỡn. Trước đó trên đường, hắn liền vụng trộm lấy đạo ma chi trùng cảm ứng thân thể bị phong vị trí. Nếm thử để giải huyệt bí pháp xông phá huyệt khiếu. Khôi phục nội lực. Đấu Nguyệt Hồng thu hồi dáng tươi cười. Hai tay vuốt vuốt dưới váy mày. Tư thái khoan thai ngồi tại trên mặt ghế đá. Thản nhiên nói. Ta xưa nay không nói giỡn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình ta chính là người người có thể tru diệt nữ ma. Mà ngươi Trác đại bang chủ lại là chính đạo tương lai lãnh tụ. Tha cho ngươi trưởng thành tiếp, nhất định sẽ trở thành ta ma đạo họa lớn trong lòng. Ngươi nói ta có nên giết hay không? Ngươi Trác Mộc Phong âm thầm bĩu môi, trong lòng tự nhủ ngươi thật nghĩ giết. Còn Hội Thanh lão tử mang đến nơi đây bất quá hắn nhưng không dám nói ra. Cho tới bây giờ chỉ có lấy sai tên, không có để cho sai hào tử. Hắn hôm nay cảm nhận nhìn đối phương ra tay áp độc nữ ma danh hào cũng không phải được không. Như mình không ngoan ngoãn phối hợp, khó bảo đảm nữ nhân này sẽ không đột hạ sát thủ thành như đối phương nói. Mình đỉnh lấy chính đạo đệ nhất thiên tài tên tuổi, ma đạo người người có thể tru diệt. Trác Mộc Phong vội vàng nói. Đại tỷ, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tiểu đệ chưa từng có muốn đối phó ma đạo a. Trước đó hết thảy đều là bị người bức, ngươi cũng biết. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Tiểu đệ vậy có rất nhiều khó xử. Không thể không vì đó mà thôi. Đấu Nguyệt Hồng cười lạnh. Có đúng không, từ xưa chính ma bất lưỡng lập. Thân ngươi chỗ chính đạo trận doanh. Chẳng lẽ liền không muốn diệt ma đạo lưu danh vạn cổ, rõ ràng cũng không tin. Vì mạng nhỏ nghĩ. Trác Mộc Phong thuận miệng liền bước lên đến. Hô to oan uổng nói. Đại tỷ cũng không tránh khỏi quá tướng. Cái gì chính đạo ma đạo. Trong chính đạo liền không có người xấu sao? Theo ta thấy, cái kia chút đánh lấy chính đạo danh hào, kỳ thực làm lấy thương thiên hại lý sự tình, cái gọi là các đại hiệp. So ma đạo hung đồ ghê tởm hơn, càng đáng chết hơn. Trái lại ma đạo, chẳng lẽ liền không có người tốt sao? Tiểu đệ vậy mới không tin. Ma đạo bên trong cũng có nhân người nghĩa sĩ, hào kiệt thành tín hạng người. Cái gì chính chính ma ma, thế gian nào có một gậy đánh chết một thuyền nhân đạo lý? Tiểu đệ cũng không biết là cái nào thằng ngu phân loại. Nếu để tiểu đệ gặp, không phải phải ngay mặt cùng hắn thật tốt tranh luận một phen không thể? Ta ngược lại muốn hỏi một chút, hắn làm sao được chia ra chính đạo cùng ma đạo? Bằng nhân phẩm, bằng võ công, vẫn là bằng sư môn? Tên này càng nói càng kích động, có vẻ như còn đưa vào tình cảm. Nghĩa chính ngôn từ nói, tiểu đệ kết giao bằng hữu, nhìn xưa nay không là cái gì đổ bỏ. Chính chính ma ma như lẫn nhau ý hợp tâm đầu, cởi mở. Coi như ngươi là ma đạo chi chủ, ta vậy chiếu giao không lầm. Nếu ngươi hư tình giả ý, coi như ngươi là chính đạo thứ nhất đại hiệp, ta cũng khinh thường nhìn nhiều. Hừ một trận miệng pháo kết thúc, Trác Mộc Phong vẫn không quên vẩy vẩy tay áo, biểu đạt ra mình kiên định chi tình. Trong lòng thì hạ quyết tâm, một khi đối phương thật hạ sát thủ, đành phải bại lộ mình cùng Thanh Sát Lưu quan hệ. Đấu Nguyệt Hồng kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày không nói gì. Thấy Trác Mộc Phong đều có chút sợ hãi trong lòng, mới lên tiếng. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, ngươi vì sao có thể được đến Vu Viện Viện Phương Tâm. Nghe giọng nói của nàng hòa hoãn, Trác Mộc Phong trong lòng hơi thả lỏng, không quên khiêm tốn thỉnh giáo nói. Còn xin đại tỷ cho biết. Đấu Nguyệt Hồng nhìn thấy hắn một lát, mở miệng mỉa mai nhau nói. Bởi vì ngươi cách miệng này miệng lưới dẻo quẹo, ăn nói khéo léo, chết đều có thể nói thành sống. Vu Viện Viện chỗ nào chịu nổi ngươi mấy lần lừa gạt a. Mã Đức bất ngờ nghe được đáp án này. Trác Mộc Phong sạm mặt lại, ngốc tại nơi đó trái lại Đấu Nguyệt Hồng. Lại phúc phúc một cười, liền đáy mắt đều mang ý cười. Trác Mộc Phong chứng mặt đỏ nói, đại tỷ, sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Tiểu đệ nói chính là thật tâm lời nói. Ngươi lại làm nhục như vậy tại ta, không bằng tới thống khoái a. Đấu Nguyệt Hồng khanh khách nói, tiểu tử, đừng cho ta đến một bộ này. Tin hay không ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta liền thật thành toàn ngươi. Trác đại quan nhân lập tức nghe lời địa ngậm miệng, lắc đầu. Đấu Nguyệt Hồng đã không biết nên làm sao đánh giá người này. Còn Cuồng Long đâu, đùa nghịch lên mồm mép ngược lại là thật điên. Bất quá không thể phủ nhận, bởi vì Trác đại quan nhân trước đó cái kia phiên độc thoại, Đấu Nguyệt Hồng đối với hắn ấn tượng đổi cách nhìn sơ qua. Nàng lúc đầu vậy không nghĩ nhất định phải giết tiểu tử này, liền nói ra muốn mạng sống. Bày ở trước mặt ngươi đường chỉ có một đầu. Rốt cuộc đến chính đề, Trác Mộc Phong biểu lộ biến đổi, ngưng thần ven tai nói, đại tỷ mời nói. Đấu Nguyệt Hồng nhìn thẳng hắn đôi mắt, thái độ kiên quyết, gia nhập ta Huyễn Âm Lưu, từ đó vì ta Huyễn Âm Lưu hiệu mệnh. Nếu không, đừng trách ta không niệm đi qua tình nghĩa. Nói cho hết lời, một cỗ cực kỳ âm trầm rét lạnh khí tức, tựa như sóng to gió lớn bình thường từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Trác Mộc Phong. Tại cách hắn nửa trượng lúc ngừng lại, nhưng khí thế lại càng nhổ càng cao. Chỉ cần Đấu Nguyệt Hồng động cái suy nghĩ, lập tức hội lấy che khuất bầu trời chi thế phóng tới Trác Mộc Phong, đem hắn tại chỗ giết chết. Nếm thử lâu như vậy, Trác Mộc Phong thủy chung không cách nào giải huyệt. Tuyệt vọng địa ý thức được phương pháp này không thông, lúc trước hắn có thể từ Lôi Đại Nương trong tay thoát thân, hay là bởi vì Lôi Đại Nương quá chủ quan duyên cớ. Lấy hắn hôm nay thực lực, Đấu Nguyệt Hồng đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm. Lợi kiếm treo lên đỉnh đầu, Trác Mộc Phong có thể lựa chọn thế nào, dù sao đã sớm là thanh sát lưu thánh tử, lại nhiều nhất trọng ma đạo thân phận, có vẻ như vậy không có cùng lắm thì. Tên này hoàn toàn liền là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, ôm vò đá mẹ không sợ rơi ý nghĩ. Một mặt lẫm nhiên nói, đại tỷ làm gì dồn ép không tha, tiểu đệ không muốn làm việc. Trên đời này không ai có thể bức bách ta. Đại tỷ hơi chậm, thôi thôi, tiểu đệ trong lòng vốn không chính ma chi điểm, đã đại tỷ thịnh tình mời ta gia nhập, tiểu đệ nghe lệnh liền là. Đấu Nguyệt Hồng xinh xinh bị tên này vô sỉ cho kinh đến, vui mừng mà nói, tốt, tốt một câu trong lòng không chính ma. Trác Mộc Phong, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Tới, nàng thu hồi nội lực, sân nhỏ lại khôi phục bình thường nhiệt độ. Nhìn qua bốn phía một vùng băng tinh, bàn đá xanh lại nứt ra rất nhiều khe hở. Trác Mộc Phong âm thầm nghĩ mà sợ, giờ phút này càng không dám chống lại. Đối phương muốn giết hắn, không đến mức sở âm mưu dù kế, liền đánh bảo đi tới. Đấu Nguyệt Hồng từ trong tay áo xuất ra một cái lưu ly trạng bình sứ, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương khí lập tức xông vào mũi mà tới. Theo Đấu Nguyệt Hồng tay một điểm, một giọt chất lỏng màu u lam từ miệng bình bay ra. Nàng xuất thủ như điện, một thanh túm qua Trác Mộc Phong cổ áo, sau đó lấy một cái tay khác thấm chất lỏng màu u lam, phi tốc tại Trác Mộc Phong cường tráng trên lồng ngực huy động một lát sau, Đấu Nguyệt Hồng đem đẩy ra, thuận tay giải khai Trác Mộc Phong huyệt đạo, khiến cho khôi phục công lực. Trác Mộc Phong lảo đảo mấy bước, cúi đầu nhìn lại, phát hiện lồng ngực chỗ nhiều hai cái to bằng trứng ngỗng tiểu lam chữ sắc dấu vết. Hình như là thượng cổ văn tự bên trong Huyễn Âm hai chữ. Nhắc tới cũng kỳ, chất lòng ấm ở trên người, cái kia cố mùi thơm liền biến mất. Hắn lấy tay lau, phát hiện xóa không mất. Đấu Nguyệt Hồng đắc ý âm thanh âm vang lên, đây là ta Huyễn Âm lưu khắc cốt truy tâm thủy. Một khi ánh vào làn da, thì cả đời không thể xóa đi. Chỉ có Huyễn Âm lưu trưởng lão mới có tư cách đến ban thưởng. Sau này đây cũng là thân phận của ngươi bằng chứng. Bằng chứng ha ha, rõ ràng liền là nhược điểm đi. Chắc Mộc Phong âm thầm cười nhạt. Loại chuyện này khẳng định giấu riêng bất quá 12 thánh địa. Một khi bị người phát hiện, chỉ sợ hắn nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, tăng thêm các đại thánh địa lòng người cơ khó lường. Không chừng bắt được lý do này, hận không thể lập tức diệt mình, cho nên việc này tuyệt không thể bại lộ. Nói cách khác, hắn thật đúng là bị Đấu Nguyệt Hồng cái này tiện nữ nhân cho cầm chắc lấy. Chắc Mộc Phong ngoài miệng cười hì hì, một vừa sửa sang lại quần áo, một bên vui vẻ nói: thật tốt, về sau tiểu đệ liền có thể chân chính cùng đại tiểu thư đồng tâm hiệp lực, cùng cam chung khổ. Đấu Nguyệt Hồng cất kỹ lưu ly bình, đôi mắt cong cong nói: đại tỷ ta vậy rất vinh hạnh. Nếu không có Huyễn Âm Lưu chỉ có thể từ nữ tử khi trưởng môn. Giống như tiểu đệ ngươi dạng này nhân tài, đại tỷ làm sao cũng muốn thanh gánh nặng giao phó cho ngươi. Ván đã đóng thuyền, Trác Mộc Phong cũng chỉ đành nhận mệnh, không để ý tới đối phương châm chọc khiêu khích, bắt đầu tìm hiểu nói: đại tỷ, à không, trưởng môn, vừa mới ngươi nói chỉ có trưởng lão mới có thể khắc chữ, không biết tiểu đệ tại ta phái tính là cấp bậc gì, trưởng lão có bao nhiêu thủ hạ ăn nhiều như vậy thua thiệt. Nếu là có thể đạt được nhất định quyền chủ giá trị, tốt xấu cũng coi như đền bù bộ phận tổn thất. Theo Đấu Nguyệt Hồng bản ý, hẳn là trước phơi một phơi tiểu tử này. Bất quá đối phương đã không có khả năng phản bội, ngược lại cũng không tốt xét lạnh tên này tâm. Suy nghĩ một chút nói: chờ sự tình lần này kết thúc, ta liền chính thức phong ngươi làm Hình Đường trưởng lão, trưởng quản Huyễn Âm Lưu thưởng phạt công việc, chức này trách can hệ trọng đại, quyền lợi địa vị đều là thuộc năm vị trí đầu hàng ngũ. Trác trưởng lão, ngươi cũng không muốn cô phụ ta tín nhiệm. Nghe rất không tệ, Trác Mộc Phong tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, cười nói: đa tạ trưởng môn, tiểu đệ nhất định không cho ngươi thất vọng. Đúng, thân phận của ngươi tuyệt không thể để quá nhiều người biết, nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi an toàn. Đấu Nguyệt Hồng suy tư biện pháp. Trác Mộc Phong không có nói mình có dịch dung mặt nạ, mừng rỡ nhìn cái này tiện nữ nhân phát sầu. Trong lòng chợt nhớ tới, nơi này đã là ma đạo tụ tập địa, trắng như vậy áo tỷ tỷ hội sẽ không vậy tại nơi đây đâu. Trái tim của hắn mãnh liệt địa kịch nhảy dựng lên, đang chuẩn bị mở miệng hỏi, đột nhiên nơi xa nhớ tới một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, lại có mạnh mẽ nội lực ba đồng tuôn ra. Thiếu hiệp mời khai ăn. 81 chương 797 nội chiến. Vạn Hoa Sơn Trang chiếm diện tích cực điểm, đình đài lầu các, viện lạc vườn hoa cấp độ sai trồng, nhưng chỉ có địa vị cực cao người mới có tư cách ở đến độc lập viện lạc bên trong. Cảm ứng được ba đồng nơi phát ra, Đấu Nguyệt Hồng biến sắc, đối Trác Mộc Phong phân phó nói: ngươi đợi ở chỗ này không cho phép chạy loạn, ta có chuyện quan trọng xử lý. Dứt lời, người đã bay vút mà ra, nhìn ra được thập phần sốt ruột, tựa hồ phát sinh sự tình không thể coi thường. Trác Mộc Phong ai một tiếng, đưa tay làm ra giữ lại động tác. Hắn còn muốn bộ một bộ áo trắng tỉ tỉ tin tức, không ngờ tới Đấu Nguyệt Hồng cứ đi như thế. Chỉ có thể không làm gì được, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn cũng không muốn để Thanh Sát Lưu người biết mình trở thành Huyễn Âm Lưu trưởng lão, rơi vào đường cùng. Dứt khoát liền ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá, yên lặng chờ Đấu Nguyệt Hồng trở về. Sơn trang phía đông nam, có một chỗ trồng đầy hoa nhài sân nhỏ, diện tích không nhỏ hơn Đấu Nguyệt Hồng chỗ sân nhỏ. Bố trí đồng dạng tinh mỹ, cho thấy chỗ ở người tại ma đảo bên trong nhất định hết sức quan trọng. Nơi này bộc phát ra động tĩnh to lớn, nhưng nghe tiếng mà đến ma đảo những cao thủ, bao quát Phong Hành Bá, Vũ Sư Sư, thậm chí là Thanh Sát Lưu trưởng môn Công Tôn Huyền Giả ở bên trong, lại đều chỉ đứng ở ngoài viện, không dám vào nhập. Về phần giống Lục La, U Minh Đạo Thánh Tử Tả U Minh chờ thế hệ trẻ tuổi, càng là chỉ có thể đứng tại càng bên ngoài, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Sưu sưu hai tiếng, hai đạo bóng người lần lượt lướt vào trong viện, thình lình lại là Thanh Sát Lưu Lôi Đại Nương cùng Huyễn Âm Lưu Đấu Nguyệt Hồng hai đại cao thủ nhìn thấy trong nội viện tràng cảnh. Hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt phát hiện vẻ hiểu rõ. Lôi Đại Nương quát: Lợi Đồ Tể, ngươi lại nổi điên làm gì, từng cùng Đông Phương Thường Thắng đánh cho bất phân cao thấp, Lợi Đồ Tể vẫn như cũ là vải xám đoàn đà, mặt xúc lạc má hồ. Nghe vậy cười hắc hắc nói: Lão thái bà, ta nhưng không có nổi điên, ta chuyện làm đều là thánh môn. Đáng tiếc có người lại vì tư lợi, đành phải giãn gân cốt. Tại trước người hắn cách đó không xa, một tên bộ dáng tiếu mỹ trung niên nữ tử tay bưng bít lấy nhuốm máu ngực, biểu lộ đau nhức đắng địa quỳ một chân trên đất. Nghe vậy lắc ung dung đứng dậy, giọng nói run rẩy nói: Lời tiền bối, trưởng môn đang tu luyện, còn xin ngươi không nên quấy rầy. Nàng thân thể mềm mại thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, sắc mặt tái nhợt, cho dù điểm huyệt đạo nhưng máu vết thương còn tại chảy ra ngoài, nhưng mặt đối đằng đằng sát khí tựa như sát tinh. Lợi Đồ Tể lại không chịu lui nhường một bước. Lợi Đồ Tể hít mắt nói: Bớt nói nhiều lời, ta kiên nhẫn có hạn, để Yến Y Tình đi ra, ta có việc tìm nàng. Tiếu mỹ nữ tử khẽ cắn môi: Trưởng môn đang tu luyện, không có nàng cho phép, ngoại nhân không thể quấy rầy. Lợi Đồ Tể nhích miệng một cười, sâm răng trắng phối hợp cặp kia không có chút nào ý cười tàn khốc ánh mắt, cho người ta một loại cực kỳ kinh dị cảm giác áp bách. Cho dù là cùng là mười đại cao thủ Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng, cũng nhìn không được trong lòng lạnh xuống. Ma môn thập đại bên trong, có lẽ Lợi Đồ Tể võ công không phải cao nhất, nhưng người này hung áp cùng tàn nhẫn, lại là đương thời hiếm thấy. Lúc tuổi còn trẻ vì một câu khóe miệng, động một tí nữ, diệt cả nhà người ta sự tình làm không ít. Những năm này mặc dù thu liếm rất nhiều, nhưng bản tính khó rời. Lợi Đồ Tể nhìn về phía tiếu mỹ nữ tử, không chứa tình cảm nói: Ta xem ở Yến Y Tình phân thượng, không có làm ngươi. Ngươi tốt nhất khác được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không chẳng cần biết ngươi là ai người. Lão tử có 1000 loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Hiện tại, lập tức cút qua một bên. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, mang trên mặt cười, nhưng nương theo lấy từ trên người hắn tản mát ra mùi máu tươi, không khí hoa nhài hương đều bị che giấu. Nguyên bản thoải mái viện lạc, lập tức trở nên tựa như địa ngục đáng sợ. Trực diện Lợi Đồ Tể tiếu mỹ nữ tử, cơ hồ liền trái tim đều ngừng đập. Máu vết thương lại tại thể nội quái lực phá hư dưới, không ngừng tuôn ra. Nàng lung la lung lay, hô hấp khó khăn, trong mắt viết đầy sợ hãi. Nhưng do dự một chút, vẫn lấy hết dũng khí, thấp giọng nói: Trưởng môn, chính đang tại tu luyện chứ còn không ra khỏi miệng. Một vòng hồng ảnh phảng phất từ máu tươi ngưng tụ thành, lấy phá núi đoạn hải chi thế cấp tốc chém về phía tiếu mỹ nữ tử. Cái sau con ngươi không ngừng phóng đại, bản năng muốn né tránh, nhưng lại phát hiện thân thể không bị khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang rơi xuống. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra nồng đậm tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt, một cái thiết quải từ bên cạnh rơi đập, ầm ầm đem màu đỏ đao mang đạp nát. Đao mang tán thành mảnh vỡ hình, lại vẫn vượt qua thiết quải bắn ra, lại tốc độ càng nhanh. Nhưng xuất thủ Lôi Đại Nương cũng không phải hạng người tầm thường. Cánh tay uốn éo, lực lượng vô hình liên lụy ở màu đỏ mảnh vỡ, làm chúng nó tổ hợp lại với nhau, sau đó bị Lôi Đại Nương hút trong tay bên trong, bóp chặt lấy, tán trở thành đầy đất lưu phong, cào đến hai bên mạt lị cây đông lệch ra tây ngược lại. Tiếu mỹ nữ tử hai chân mềm nhũn, liền muốn đặt mông quẳng xuống đất, lại bị căn phòng bên trái bay ra một đạo hình bóng kịp thời nâng lên. Cùng lúc đó, Lợi Đồ Tể nhìn chằm chằm Lôi Đại Nương, lời nói mang theo uy hiếp nói: Lão thái bà, ngươi muốn cùng ta đánh một không sao, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lôi Đại Nương trầm giọng nói: Lợi Đồ Tể, tất cả mọi người là trong thánh môn người, lời gì không thể thật tốt nói. Ngô Thu Lam tốt xấu là Huyền Âm Lưu trưởng lão, ngươi làm sao có thể nói giết liền giết. Lời đồ tể cười gằn nói, nếu không phải xem ở thánh môn phân thượng, ngươi cho rằng nữ nhân này có thể sống đến bây giờ sao? Ta đã sớm cầm nàng dưới thịt rượu từ tiến vào Vạn Hoa Sơn Trang đến nay. Lão tử ôn tồn thương lượng với Yến Y Tình, nàng lại không thanh lão tử coi ra gì. Thật coi lão tử sợ hắn sao? Lời này sợ đến Ngô Thu Lam, cũng chính là vị kia tiếu mỹ nữ tử sắc mặt trắng bệch mà nâng nàng nữ tử áo đen, mỹ mạo còn tại trên của hắn, trong mắt mang theo ý sợ hãi cùng phẫn nộ. Lôi đại nương ôn tồn hỏi, vậy ngươi đến tột cùng vì chuyện gì? Liền không thể chờ Yến trưởng môn đi ra lại nói sao? Lời đồ tể lấy đương nhiên giọng nói, tự nhiên là vì thánh môn đại nghiệp. Ta thánh môn đệ nhất cao thủ Vạn Hóa Tổ Sư, từng lưu Vạn Hóa Thần Công một bộ, truyền cho hậu thế. Bây giờ đã vì Yến Y Tình đoạt được, nàng thân là thánh môn một phần tử, tại bực này du quan thời khắc, chẳng lẽ không nên lấy ra cùng chúng ta cộng đồng chia sẻ sao? Chỉ có mọi người cùng nhau mạnh lên, thánh môn mới có hy vọng, mới có thể báo 300 năm trước đại thù. Lão thái bà nghĩ có đúng không? Nghe nói như thế, Ngô Thu Lam tiểu tuổi trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Một bên nữ tử áo đen nhích miệng lên, đầy mang trào phúng. Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng thì ánh mắt lóe lên một cái. Vạn hóa ma nhân, vạn hóa ma công, danh xưng ma môn đệ nhất tuyệt học, không phải là không có đạo lý. Có rất ít ngoại nhân biết, ma môn thập đại vô thượng tuyệt học, kỳ thật đều là từ vạn hóa ma công diễn biến mà đến. Như vạn hóa ma công là căn nguyên, như vậy mười đại tuyệt học chỉ là chi mạch. Chi mạch như thế nào so ra mà vượt căn nguyên? Bác đại tinh thâm lại càng không cần phải nói. Cách này mười đại tuyệt học trải qua hơn ngàn năm truyền thừa, không biết làm sao, trong đó tám môn biến thành tàn thiên, chỉ có hai môn hoàn hảo. 12 thánh địa bên trong Ma Kha giáo cùng Bảo Xuyên tự, tại năm đó đạt được hoàn chỉnh hai môn, mà đổi thành bên ngoài 10 đại thánh địa thì lạc hậu một bước, chỉ lấy được 8 môn tàn thiên. Ma đạo bên này cũng là một dạng, chỉ có Thiên Khôi đạo cùng Diệt Hồn đạo có được hoàn chỉnh vô thượng tuyệt học, còn lại hai đạo 12 lưu cộng lại chỉ có 8 môn tàn thiên. Đối với mỗi một vị ma đạo cao thủ tới nói, đạt được vạn hóa ma công đều là suốt đời nguyện vọng, nhất là lợi đồ tể dạng này siêu cấp cao thủ. Hắn đi tới đời này cuối cùng, vô cùng cần thiết càng cường đại võ học để cho mình tiến thêm một bước. Như Yến Y Tình cường thế một chút còn dễ nói, hết lần này tới lần khác nàng tính cách gì thường yếu đuối, quá ngây thơ. Ở chung không có mấy ngày, đã bị lợi đồ tể nhìn rõ ràng, thử hỏi giống hắn dạng này hung bạo chi đồ, há chịu thả qua dạng này tốt đẹp cơ hội tốt. Không ngừng lợi đồ tể tâm động, Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng lại làm sao không tâm động. Bởi vậy nghe được hắn lời nói, Lôi đại nương lợi dụng hòa sự lão giọng nói, vạn sự dễ thương lượng, nhưng lợi đồ tể ngươi cách làm thật quá mức. Điểm Yến trưởng môn luôn luôn thông tình đạt lý, hiểu rõ đại nghĩa, ngươi liền không thể cùng nàng thật tốt câu thông sao? Lời đồ tể gì mấy người cũng lập tức minh bạch Lôi đại nương ý tứ, trong lòng cười nhạt, trùng điệp khẽ nói, nếu nàng chịu tốt dễ thương lượng, lão tử đương nhiên vậy sẽ không không nói đạo lý. Công lực vận chuyển, lợi đồ tể đột nhiên hét lớn, Yến Y Tình, đi ra vì thánh môn đại nghiệp, dung ngươi không được trốn trốn tránh tránh. Tiếng gầm một truyền ra ngoài, như Yến Y Tình coi là thật tại tu luyện, như vậy thù ảnh hưởng này, tẩu hỏa nhập ma đều không phải là không thể nào. Ngô Thu Lam tức giận đến quên đi sợ hãi, kêu lên, hèn hạ vô sỉ, trong mắt hung quang lói lên. Lợi đồ tể cười như điên nói, chừng nào thì bắt đầu, một cái tiểu tiểu trưởng lão cũng dám nói năng lỗ mãng, ai cản ta thì phải chết. Chứ chết còn không ra khỏi miệng, lợi đồ tể thân thể đã kéo ra khỏi liên tiếp hư ảnh, vô cùng quang điện tránh tốc độ vượt qua Lôi đại nương. Lôi đại nương không hề động. Một bên khác Đấu Nguyệt Hồng trong lòng do dự, hai người đều biết lợi đồ tể cuối cùng bốn chữ là châm nói với các nàng. Nhưng cái này đồng dạng cũng là đối Yến Y Tình một lần trọng yếu thăm dò. Nếu mình môn phái trưởng lão bị nhân cách giết, nàng sẽ có như thế nào phản ứng nếu nàng lựa chọn náo một trận liền nén giận. Sau này làm việc liền không cần cố kỵ nếu nàng không chết không thôi. Từ nàng trước đó biểu hiện ra thực lực nhìn, lợi đồ tể không kém nàng. Huống chi còn có cái khác siêu cấp cao thủ tại. Vậy dung không được nàng làm càn. Ba đại siêu cấp cao thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, lựa chọn không giống nhau. Do dự chỉ là trong nháy mắt, Đấu Nguyệt Hồng đột nhiên quyết định xuất thủ. Nàng trong tính cách cao ngạo chiến thắng đối vô thượng tuyệt học khát vọng, khinh thường lấy loại này thủ đoạn đối phó một cách chưa từng hại qua mình đồng môn. Nhưng nàng vừa mới ngưng tụ công lực, đột nhiên trong viện hương hoa trần trần, một đạo trắng ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ngô Thu Lam cùng nữ tử áo đen trước người. Đầu ngón tay hướng phía trước khẽ đẩy, âm nhu lại bàng bạc vô lượng nội lực lập tức tuôn ra hướng về phía trước. Lợi đồ tể bảo trùng thân thể vì đó dừng lại. Sau lưng hư ảnh chớp mắt bị đánh nát, hắn hắc hắc cười gằn, nắm chặt đeo ở hông đao mổ heo, một đao đem phía trước nội lực chém thành hai nửa. Người như mũi tên thuận vết sách phóng đi, lại tại nửa đường huy động liên tục ba đao, một đao nhanh qua một đao. Huyết hồng sắc đao mang phảng phất huyết toàn bình thường, cắt đứt hư không, tựa như so nội lực vết nứt còn phải nhanh hơn phóng tới trắng ảnh. Trắng ảnh không lùi nửa bước, vẫn như cũ là hai tay khẽ đẩy, lần này gia nhập hai đạo chỉ lực. Nguyên bản bị xé mở âm nhu nội lực bỗng nhiên khép lại, giữa không trung lập tức phát ra ken két âm thanh, tựa như pha lê bị máy móc vô tình nghiền nát. Đao mang cùng âm nhu nội lực không ngừng cắn xé, tại rất ngắn trong nháy mắt âm vang nổ tung, nhưng không có phá hư trong viện một ngọn cây cọng cỏ, mà là hóa thành thao thiên gió lúc lớn dọc theo sông về chân trời. Không bao lâu, cạch một tiếng, trời cao đều đột nhiên run rẩy. Thiếu hiệp mời khai ăn 81 chương 798 rất ngu ngốc cực kỳ ngây thơ. Vạn Hoa Sơn Trang từ trên xuống dưới, không quản là sớm đã vây quanh ở ngoài viện người, hay là đang tại làm chuyện khác người, đều bị trận này động tĩnh chấn động đến màng nhĩ phát điếc, đầu óc ong ong loạn vang lên không ngừng. Đấu Nguyệt Hồng chỗ trong sân Trác Mộc Phong bỗng nhiên đứng dậy, tại lợi đồ tể hô lên Yến Y Tình ba chữ lúc, hắn một lần lấy vì lỗ tai mình nghe lầm. Về sau trông thấy đoàn kia oanh về phía chân trời nội lực dư ba, có được bực này công lực người, lại là trùng tên trùng họ, ngoại trừ áo trắng tỷ tỷ còn có thể là ai tỷ tỷ. Tỷ tỷ trong đầu hiện ra cái kia trương tú lệ tuyệt luôn, không nhiễm khói lửa thiên sứ dung nhan. Trác Mộc Phong tâm thần run rẩy, cũng không còn cách nào chờ đợi, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất nhào về phía chỗ kia sân nhỏ. Thân giữa không trung, hắn lấy cuối cùng một chút lý trí từ trong ngực xuất ra một chương dịch cho mặt nạ, nhanh chóng bôi ở trên mặt. Đủ loại hoa nhài viện lạc bên trong, lợi đồ tể liếm liếm môi, nhìn qua đứng cách người không xa, toàn thân áo trắng như tuyết, khí chất cũng sạch sẽ không có chút nào tì vết tuyệt mỹ nữ tử, cười gằn nói: Yến Y Tình, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn nhìn lấy mình môn nhân bị giết đâu. Bạch y nữ tử không thi phấn trang điểm, lông mày xinh đẹp, đôi mắt đẹp uyển chuyển, vốn nên như ao nước thanh liên, lúc này lại mang theo mắt trần có thể thấy vẻ phẫn nộ. Nhưng có lẽ là nàng tính cách cho phép, tức liền đến trình độ này, nhìn vẫn như cũ nhu nhược vô hại, thậm chí bởi vì hai má đà hồng, ngược lại càng phát ra nổi bật lên nàng sở sở động lòng người. Không là người khác, chính là Trác Mộc Phong mong nhớ ngày đêm, vì đó không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Áo trắng tỉ tỉ nàng lách mình thối lui đến Ngô Thu Lam bên cạnh, đơn trưởng đập vào phía sau lưng, vì nàng thâu phát nội lực. Kỳ diệu sự tình phát sinh, nguyên bản khí tức uể oải Ngô Thu Lam không chỉ có bắt đầu khôi phục sinh cơ, trắng bệch trên mặt cũng nhiều một chút huyết sắc. Bực này tốc độ khôi phục so đại bộ phận linh đan diệu dược nhanh hơn, trong ma môn cũng không ít chữa thương tuyệt học. Nhưng cùng áo trắng tỉ tỉ thủ đoạn so ra, liền sách giày cũng không xứng. Mặc dù lấy lời đồ tể, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng công lực, vậy tuyệt đối không cách nào làm được. Ba người ánh mắt lại lần nữa lói lên trước đây yến y tình độc đấu thiên khôi thần tướng bị kích thương. Cũng là dựa vào môn này tuyệt thế nội công, lại trong khoảng thời gian rất ngắn khôi phục trạng thái. Ba người biết, đây chính là yến y tình lính ngộ vạn hóa ma công. Như công hiệu này, lại có ai có thể không ngấp nghé ngươi không khỏi thật quá mức a. Đúng lúc này, áo trắng tỉ tỉ nộ chừng lời đồ tể, giọng dịu dàng quát lớn. Lúc trước nàng đúng là tu luyện, nghe phía bên ngoài động tĩnh mới cưỡng ép kết thúc. Vừa lúc trông thấy lời đồ tể chuẩn bị giết nàng hai vị sư tỉ muội. Áo trắng tỉ tỉ vậy biết mình không thiện tâm kế nhược điểm, cho nên từ khi cùng ma đạo tổ hợp về sau, nàng liền một mực cố ý tránh đi những người này. Tu luyện thành nàng dùng để giết thời gian thủ đoạn, có thể khiến nàng mọi loại nổi nóng cùng bất đắc dĩ là vì sao a mình đã như thế nhượng bộ, những người này còn không chịu thả qua nàng. Lợi đồ tể ha ha cười to, quá mức là ngươi mới đúng chứ. Ngươi bởi vì bản thân chi tư chiếm lấy vạn hóa thần công của mình quý, làm cho ta thánh môn phát triển tại không để ý, đưa thánh môn các huyên để an nguy tại không để ý. Yến y tình, uổng ngươi vẫn là Huyền Âm lưu mới đảm nhiệm trưởng môn. Ngươi chính là như vậy khi trưởng môn sao? Áo trắng tỉ tỉ tức giận nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta tuyệt không phải vì mình, mà là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nàng từng đáp ứng qua tiểu đệ, tuyệt không thể trước bất kỳ ai lộ ra vạn hóa ma công sự tình. Lần trước vì cứu người, không thể không thi triển đã vi phạm với lời thề. Như lại thanh vạn hóa ma công giao cho người khác, sau này để nàng như thế nào cùng tiểu đệ bàn giao, cũng chính là cái này tâm lý dẫn đến nàng rõ ràng muốn vì Ngu Thu Lam đòi cái công đạo, nhưng vì tuân thủ đối tiểu đệ hứa hẹn, vẫn như cũ không dám chân chính thi triển vạn hóa ma công. Thật là khiến người ta vừa tức vừa thán. Càng là đơn thuần người, đối nhận định sự tình ngược lại càng chấp nhất. Áo trắng tỉ tỉ liền là như thế, nếu không lấy nàng tâm tính, bị người như thế nhiều lần bức bách, vì dàn xếp ổn thỏa, chỉ sợ sớm đã đi vào khuôn khổ. Lợi đồ tể cười khẩy nói, nỗi khổ tâm tốt, nói nghe một chút. Áo trắng tỉ tỉ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta không thể nói. Ha ha ha, ngửa mặt lên trời một trận cuồng cười. Lợi đồ tể chỉ vào áo trắng tỉ tỉ, quả quyết quát lớn. Muốn biên lý do cũng nên biên cách ra dáng một điểm. Là chính ngươi ngốc, vẫn là coi chúng ta là đồ đần. Yến y tình thông minh liền ngoan ngoãn giao ra vạn hóa thần công, không cần cùng toàn bộ thánh môn là địch. Kỳ thật áo trắng tỉ tỉ vậy cho rằng vạn hóa ma công là ma môn chi vật, lại bị mình bá chiếm không buông tay, trong lòng đối lý. Có thể nghĩ đến tiểu đệ vẫn lắc đầu, ta không thể. Lợi đồ tể liếc ngang nhìn về phía Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng, nháy mắt ra dấu hắn đã nhìn ra. Yến y tình so với chính mình muốn còn muốn nhu nhược. Đã như vậy, còn khách khí cái gì? Cũng không tin bằng ba người bọn họ liên thủ còn bắt không được đối phương. Lôi Đại Nương nắm thật chặt thiết quải, mặt mo dây lát biến. Đấu Nguyệt Hồng trầm mặt không nói, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Quả thực là một phái hồ ngôn, một tiếng khẽ kêu vang lên. Lại là tới từ vị kia nữ tử áo đen, nếu chắc một phong ở chỗ này, nhất định liền sẽ nhận ra. Nàng này liền là ban đầu ở đào hoa trấn cùng áo trắng tỉ tỉ liều nội lực Vưu Túy Linh. Vưu Túy Linh lồng ngực chập trùng không chừng, tích xúc lừa giận, để nàng rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Đối lời đồ tể chửi ầm lên, luôn mồm vì thánh môn, coi người khác là đồ đần là ngươi đi đắc ngươi như thế vì đại cuộc suy nghĩ. Tốt, trước thanh chính ngươi võ công toàn bộ dâng ra đến, để cho chúng ta bốn đảo 11 lưu nhân toàn bộ học một ít. Lời đồ tể híp mắt nói, tiện nhân, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Cánh tay vung nhanh, một vòng huyết sắc đao quang hiện lên Nguyệt Hồ Trạng tập ra, nhưng còn chưa đánh trúng Vưu Túy Linh, đã bị một cái tiêm tay không bóp nát. Một trưởng lão dám can đảm nói xấu tại ta, hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi. Có chủ tâm muốn tới cái gia oai phủ đầu. Nhờ vào đó bức bách Yến Y Tình. Lợi đồ tể đem công lực thôi động đến cực hạn theo hắn huy động. Không chỉ có cánh tay sinh ra tàn ảnh. Liền đa quang đều tầng tầng chất chồng. Như hồng như thác nước. Trước nhất trọng vừa mới sinh ra. Sau nhất trọng đã theo sát phía sau. Nhanh đến mức dung không được một sợi tóc tia. Áo trắng tỉ tỉ đầu ngón tay như điện. Tốc độ không chút nào thấp hơn lợi đồ tể. Chỉ bất quá cùng lợi đồ tể bừng bừng sát khí khác biệt. Nàng quanh thân toát lên lấy một cỗ thánh khiết vận vị. Đầy trời huyết hồng sắc đao quang còn chưa tới gần. Liền bị trắng ấm ánh quang mang chỗ hóa tan. Ngược lại hóa thành thánh khiết chi quang một bộ điểm. Áo trắng tỉ tỉ tiêm trường khẽ đầy. Bạch mang tựa như một vòng co lại mặt trời nhỏ. Bỗng nhiên bắn về phía bốn phương tám hướng. Thì giác bên trên cũng không nhanh. Chẳng qua là khi ngươi trông thấy nó lúc. Nó đã mất ở trên thân thể ngươi. Nhắc tới cũng kỳ. Lợi đồ tể vừa tiếp xúc với cỗ này quang mang. Chỉ cảm thấy toàn thân sát ý cùng chiến ý đều cắt giảm không ít. Trong lòng kinh hãi. Vội vàng chống ra huyết sắc lồng ánh sáng. Thả người bay tới không trung mười trượng chỗ. Khí thế tăng trở lại đồng thời, lợi đồ tể nắm chặt cơ hội, liên tục bổ 21 đao, rơi vào chung quanh. Nhà ma đạo trong mắt cao thủ. Lại giống như là một đao ra. Thiên địa giống như là bị huyết sắc quang mạc chia làm hai nửa. Phủ cận có rất nhiều người bởi vì e ngại nhắm mắt lại. Nhưng vẫn ngăn không được tim đập nhanh. Phảng phất chính mình là đao hạ thịt cá. Chỉ có thể mặc kệ xâm lược. Lặng yên xâm nhập đám người Trác Mộc Phong nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc. Hắn trông thấy máu màn sáng màu đỏ bị một chùm bạch mang xuyên qua bạch mang nơi cuối cùng. Một vị bạch y nữ tử sống sờ sờ xuất hiện giữa không trung. Làm hắn há to miệng. Lại không phát ra được thanh âm nào. Lợi đồ tể hai tay giơ cao. Lấy hắn khỏe mạnh hình thể. Nắm mo cây đao giết heo quả thực buồn cười. Nhưng không có người cười được chuôi đao này trở nên máu tươi một mảnh. Giống như có nặng ngàn cân lượng. Khi áo trắng tỉ tỉ trưởng kình tới gần lợi đồ tể lúc. Lại nhận lấy lồng ánh sáng màu đỏ ngăn cản. Từ từ chậm chạp giữa hai bên không ngừng phát ra chấn nhân tâm phách ken ghép âm thanh bất quá cái này chậm chạp. Cũng chỉ là đối với hai người mà nói. Đối với bốn phía tuyệt đại bộ phận người. Vẫn như cũ nhanh đến mức khó mà bắt. Bởi vậy một tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong. Mọi người chỉ thấy đỏ trắng quang mang chứng đại thành một viên đường kính mấy chục trượng cầu. Lấy che trời lấp đất chi thế tuôn hướng bốn phương tám hướng. Ngay sau đó. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện hai người kịch đấu cái bóng mà thẳng đến lúc này. Đại bộ phận cao thủ mới nhìn rõ trước một khắc hai người phát động công kích lưu lại hạ tàn ảnh phanh. Phanh. Phanh hai đại siêu cấp cao thủ chi chiến. Có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung đầy trời hư ảnh bao trùm trời cao. Lại thoáng qua bị tức kình bôi đến không còn một mảnh. Chợt lại nhanh chóng xuất hiện. Mọi người nhìn hoa cả mắt. Không phân rõ cái nào một đạo là thật. Cái nào một đạo là giả. Tiếng nổ lớn giống như là ở khắp mọi nơi. Đơn giản là như chân trời lôi minh vậy may mắn hai người không tại mặt đất giao thủ. Nếu không sân nhỏ đều muốn bị hủy đi. Đám người càng là không phải muốn chạy trốn lấy mạng không thể. Các ngươi còn chưa động thủ lợi đồ tể giống tiếng vang lên, mang theo vô biên phẫn nộ. Trên mặt đất lôi đại nương chủ trừ một lát. Nhìn về phía đấu Nguyệt Hồng. Cái sau mặt không biểu tình. Đã không hưởng ứng vậy không cử tuyệt đông một tiếng. Lôi đại nương thẳng đâm thương không. Trong miệng hô to. Chuyện gì cũng từ từ. Nhưng thiết quải lại rõ ràng đánh tới hướng áo trắng tỉ tỉ. Võ công của nàng bi ly đồ tể yếu nhược nửa bậc. Nhưng khinh công thập phần cao minh. Cho nên cũng không gần chiến. Mà là xa xa quấn tại hai người bên ngoài. Liên tiếp dùng nội lực tập kích áo trắng tỉ tỉ. Một màn này chỉ có số người cực ít có thể thấy rõ. Nên bà già đáng chết Trác Mộc Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại khái là ma long nội đan ảnh hưởng. Hắn nhãn lực có thể làm cho hắn thấy rõ nhỏ hơn hơi đồ vật. áo trắng tỉ tỉ mặt đối với hai người một xa một đánh gần kích. Lấy thủ làm chủ. Nhưng cũng không có người ngoài trong tưởng tượng chật vật. Ngược lại có chút thành thảo điêu luyện. Cái này chứng minh. Nàng còn chưa đem hết toàn lực. Nữ nhân này đến cùng đang làm gì a? Người khác đều khi dễ đến trên đầu tới. Còn tại cố kỵ cái gì đồ vật? Chắc Mộc Phong hận không thể cậy mở nữ nhân này đầu xem cho rõ ràng. Trong lòng lại giận lửa lại sốt ruột. Mắt thấy lời đồ tể cùng lôi đại nương tay chân toàn bộ triển khai. Càng công càng nhanh. Nghiễm nhiên một bộ được một tấc lại muốn tiến một thước bộ dáng. Tiếp tục như vậy nữa. Nữ nhân này không phải thổ thương không thể. Mà một khi áo trắng tỉ tỉ thổ thương. Như thế đàn sói vây quanh tình huống dưới. Hắn chắc Mộc Phong có 10 cái mạng vậy không đủ cứu. Tên này là kẻ hung hãn. Cắn răng một cái. Ngay tại tất cả mọi người thần chăm chú xem chiến thời điểm. Lại đột nhiên bay nhào hướng chiến trường. Trong miệng lấy biến chất tiếng nói hô lớn. Đừng tổn thương ta tỉ tỉ. Lục Tuấn Thiên đến cũng ra hỏa này nơi nào đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ba đại siêu cấp cao thủ khí kình bài sơn đảo hải bình thường tuôn hướng Trác Mộc Phong. Bị hắn dùng nội lực gạt ra. Thuận lợi lấn đến gần đến trong vòng 10 trượng. Công lực cỡ này để đám người giật mình không thôi. Tìm chết lợi đồ tể căn bản không có thanh Trác Mộc Phong để vào mắt. Một tay vung đao đồng thời. Tay kia lấy cánh tay làm đao. Tật nhanh bổ về phía Trác Mộc Phong. Kỳ thật lấy Trác Mộc Phong công lực. Tận thi áp chủ bài lời nói. Ngăn trở cũng không khó nhưng hắn lại cố ý giả ra thất kinh bộ dáng. Lại lấy công lực triệt tiêu đại bộ phận công kích về sau. Mạnh mẽ tiếp nhận còn lại lực lượng. Phúc một cỗ huyết vụ từ trong miệng phun ra Trác Mộc Phong hoành bay ra ngoài. Một chỗ khác áo trắng tỉ tỉ chợt nghe được có người gọi nàng. Thân mật như vậy xưng hô. Còn có cái kia nàng đến chết cũng sẽ không quên danh tự. Đều làm nàng phương tâm run rẩy dữ dội. Nàng ánh mắt cấp tốc quét về bị đánh bay bóng người. Quen thuộc đến hóa thành cho đều có thể một chút nhận ra thân hình. Còn có cái kia từng hướng nàng biểu hiện ra qua dịp dung mặt nạ. Đều để áo trắng tỉ tỉ ý thức được cái gì. Cái kia một cỗ chưa tán đi huyết vụ. Càng làm cho áo trắng tỉ tỉ trong lòng nhói nhói. Một cỗ không cách nào ức chế lửa giận từ nàng đáy lòng dâng lên. Thiếu hiệp mời khai ăn 81 chương 799 phong hồi lộ chuyển bừng tỉnh thần chỉ là trong nháy mắt. Lợi đồ tể đa quang cùng lôi đại nương trưởng mang cũng đã từ hai bên trái phải đánh tới. Đa quang mảnh mỏng. Nhưng cắt ngang phạm vi đạt đến gần 100 mét mơ trưởng mang lúc đầu chỉ có một chùm. Lại không ngừng phân liệt. Chợt nhìn tựa như mưa sao băng đập mạnh hướng áo trắng tỉ tỉ. Vừa lúc phong ngăn chặn đa quang bỏ sót góc chết. Hai đại siêu cấp cao thủ liên hợp. Đương thời ngoại trừ mấy vị kia trong truyền thuyết nhân vật. Không có bất kỳ người nào có thể chính diện ngăn cản. Một đao vung xuống. Lợi đồ tể thân không ngừng lại. Cấp tốc quấn hướng áo trắng tỉ tỉ trái hậu phương. Quá trình bên trong hai tay giơ cao. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa dự định vung ra tiếp theo đao. Phủ kín áo trắng tỉ tỉ đường đi. Lôi đại nương tốc độ còn phải nhanh hơn 3 điểm. Từ xa nhìn lại. Tựa như một đạo hắc tiến bắn về phía áo trắng tỉ tỉ phải hậu phương. Đột nhiên dừng lại đồng thời. Trong tay thiết trưởng bộc phát ra một cỗ khiếp người hồn phách hắc mang. Nhưng mà lệnh hai người cùng phía dưới đấu Nguyệt Hồng chấn kinh là. Đối mặt phía trước đa quang cùng trưởng mang. Áo trắng tỉ tỉ cũng không có lựa chọn lui tránh. Ngược lại dứt khoát xông tới. Tìm chết ngốc nữ nhân lợi đồ tể trong lòng cười nhạt. Đồng thời lại thập phần phẫn nộ. Bởi vì yến y tình cử động không thể nghi ngờ là không đem hắn cùng lôi lão thái bà để vào mắt. Lôi đại nương cũng là lão mắt hiện hàn quang. Vọt tới trước áo trắng tỉ tỉ cũng không biết cái này chút. Nàng lòng tràn đầy đầy niệm chỉ có tiểu đệ. Giờ phút này lại vậy bất chấp gì khác. Công lực thúc dưới tóc. Một tầng thủy tinh sắc quang mang từ trong cơ thể nàng tràn ra có thể nhìn ra lấm ta lấm tấm nhỏ vụn quang mang tại lấp lóe. Tựa như từng viên kim cương sáng chói. Áo trắng tỉ tỉ thân pháp. Thế mà tại lúc này trên cơ sở lại nhanh nửa bập. Mãnh liệt địa vọt tới đao mang. Phanh một tiếng, đao mang tựa như một mặt huyết hồng sắc tấm gương, tuôn ra lốp bốp mảnh vỡ. Ở giữa có một cái lỗ rách, bị từng khỏa tinh toàn tạo thành bạch mang chính diện đánh nát. Bạch mang cuối cùng, áo trắng tỉ tỉ tay trái cầm ra, nó lòng bàn tay cũng lượn lờ một tầng ánh sáng chui, tựa như đầu ngón tay ngự long. Huy động phía dưới, từng đạo thế không nó thức lưu tinh trưởng mang nhau nhau sụp đổ. Tại áo trắng tỉ tỉ quanh thân khí kình xa lánh dưới, càng xa xôi trưởng mang tựa như trong cuồng phong băng rua, liền tới gần đều làm không được. Ào ào địa phóng tới nơi xa, nổ tung từng đạo màu đen pháo hoa. Đúng vào lúc này, lợi đồ tể cùng lôi đại nương xúc thế hoàn thành, đòn thứ hai thế công phát ra, lại không kịp đuổi kịp áo trắng tỉ tỉ cây sau phiên nhược kinh hồng. Giữa không trung lôi ra một vệt ánh sáng cầu vồng, bỗng thẳng tắp dâng lên, tạo thành một đạo góc vung trạng đa quang cùng trượng mang, khó khăn lắm đánh nát nàng lưu lại một đường quang ảnh. Không có khả năng, lợi đồ tể kinh hãi sau khi kìm lòng không được hô to lên tiếng. Lôi đại nương mặt mũi tràn đầy nếp uốn đều hướng bên ngoài trống ra, con mắt trừng lớn, bởi vì quá độ kinh hãi thậm chí nín thở, không cách nào tin yến y tình võ công lại đạt đến mức độ này. Trên mặt đất đấu nguyệt hồng kinh ngạc ngẩn người, trái tim phanh phanh nhảy rộn không ngừng, lại bắt đầu may mắn mình cố nén dù hoạt, không có xuất thủ. Vạn hoa sơn trang bốn phương tám hướng người cơ bản không có thấy rõ giao thủ quá trình, nhưng lại thấy rõ nữ tử áo trắng kia tựa như mất đi trọng lượng, tại danh xưng không người có thể chạm đến cao 20 trượng không nhẹ dẫm lăng ba vi bộ, như dày đất bằng. Nàng quanh thân tản ra thánh khiết vô cùng quang mang, giờ khắc này cũng rút đi phàm nhân cách cũ, cực kỳ giống dáng lâm thế gian tiên nữ. Ngu Thu Lam cùng Vưu Túy Linh đột nhiên há to miệng, luôn luôn cùng nam nhân giữ một khoảng cách, liền nói chuyện đều muốn đứng xa yến y tình, lại chủ động ôm một người nam tử bên tai không có hô hô kình phong. Thiên địa giống như đều cách mình đi xa. Trác Mộc Phong si ngốc nhìn qua gần trong gang tấc nữ nhân, nàng giống như quá khứ mỹ lệ tuyệt luôn. Cặp kia đơn thuần thủy doanh đôi mắt, chính mang theo lo lắng cùng thương yêu sắc thái, nhìn mình chằm chằm không thả. Mảnh ngửi ngửi trên người nàng truyền đến quen thuộc mùi thơm cơ thể, Trác Mộc Phong liên tâm đều giống như hóa tan. Cuối cùng hắn không có thấy sắc liền mở mắt, về ôm lấy áo trắng tỉ tỉ tay, thấp giọng nói: "Tỉ tỉ, trước giải quyết hết trước mắt địch nhân lại nói, ngươi nhất định phải biểu hiện được cường thế, không phải tiểu đệ coi như gặp nguy hiểm." Tiểu đệ an nguy thắng qua hết thảy. Áo trắng tỉ tỉ gật gật đầu, người nhẹ nhàng rơi vào phía dưới viện lạc nóc nhà bên trên lấy nàng công lực. Vậy không có khả năng thời gian dài lưu lại tại cao 20 trượng không. Trên thực tế, nàng vừa rồi cử động cơ hồ dọa sợ lợi đồ tể cùng lôi đại nương, cho tới hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho Trác Mộc Phong lúc nói chuyện ở giữa, lợi đồ tể cùng lôi đại nương vậy lần lượt rơi vào đối diện nóc nhà, ba người hiện lên hình tam giác xa xa tương đối. Lôi đại nương cười nói: "Yến trưởng môn, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta không bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện a." Một bên lợi đồ tể không ra tiếng, rõ ràng không có trước đó kiêu ngạo như vậy. Trác Mộc Phong thầm nói: "Tỉ tỉ, đừng tìm bọn hắn nói nhảm, nắm đấm mới là đạo lý quyết định." Cũng không biết làm sao, tiểu đệ võ công mặc dù không cao, nhưng có hắn tại, áo trắng tỉ tỉ lập tức giống như là tìm được trụ cột, nói chuyện vậy ngạnh khí. Đối lôi đại nương dịu dàng nói: "Không có gì để nói, vạn hóa thần công không có khả năng cho các ngươi, còn xin các ngươi rời đi a." Lôi đại nương ngưng tiếng nói: "Trong khoảng thời gian này, chính là ta thánh môn cùng chính đạo đại chiến trọng yếu trước mắt. Chẳng lẽ yến trưởng môn không nguyện ý vì thánh môn tận một phần lực sao?" Trác Mộc Phong nhìn không nổi, chỉ vào đối phương mắng to: "Lão thái bà khác kéo một bộ này, hơi một tí vì thánh môn, ngươi làm sao không vì thánh môn đi chết? Vạn hóa tổ sư cũng không có nói muốn thanh thần tông truyền cho mỗi người, người có duyên có được. Các ngươi như thế bức bách tổ sư truyền nhân, nói dễ nghe điểm là đúng tổ sư đại bất kính. Nói đến thấu triệt điểm, liền là khi sư diệt tổ. Giống các ngươi loại này thánh môn phản đồ, hẳn là bị lăng trì xử tử. Lời này Thanh Lôi đại nương tức giận đến không nhẹ, trong tay quải trượng đấm vào mảnh ngói. Nàng hai con ngươi phun lửa xem lấy Trác Mộc Phong, là người phương nào? Lão thân giống như không có gặp qua ngươi. Giấu đầu lộ đuôi, miệng lưới bén nhọn, đem ngươi trên mặt cố bóc đến lấy nàng nhãn lực. Đương nhiên không khó coi ra Trác Mộc Phong đeo dịp dung mặt nạ, yến tình chuyển biến. Vậy toàn bởi vì trước mắt ra hỏa mà lên. Nếu không phải cố kỳ yến y tình, nàng hận không thể rẽ ngang đập nát đối phương. Lợi đồ tể trên mặt càng là hung ý sôi, cả người vòng quanh mấy thành thực chất sát khí, giống như muốn đem Trác Mộc Phong thiên đao vạn quả. Hai người hồn nhiên không biết, trong sân đấu Nguyệt Hồng đã choáng váng. Trác Mộc Phong mặc dù mang theo dịch dung mặt nạ, nhưng y phục trên người cũng không có đổi qua. Kết hợp với ngang nhau thân hình, đối phương là ai đã không cần nhiều lời. Tiểu tử này thế mà nhận biết yến y tình, hơn nữa nhìn hai người gắn bó thắm thiết bộ dáng, quan hệ chỉ sợ thật không đơn giản. Đấu Nguyệt Hồng đối yến y tình có một thứ đại khái hiểu rõ. Đối phương bình thường nhưng từ không cùng nam tử vãng lai, bây giờ lại công nhiên cùng tiểu tử này dựa chung một chỗ. Vừa rồi càng là vì hắn không tiếc bại lộ thực lực chân chính. Nhìn nhìn cáo mượn oai hùng người nào đó, nhìn nhìn lại khí thế nghiêm nghị yến y tình, Đấu Nguyệt Hồng trong mắt hiện lên vẻ cổ quái. Bóc mặt nạ bằng cái gì? Lão thái bà có gan liền qua đi thử một chút. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Trác Mộc Phong hung dữ địa khiêu chiến Lôi đại nương, không hề sợ hãi. Khi ma đạo quần hùng mặt bị một cái không biết từ nơi nào đến ra hỏa như thế chửi bới chế nhạo, Lôi đại nương mặt mo chứng trở thành màu gan heo. Nếu không có biểu thị, mặt nàng mặt gì tồn nhanh chóng ngang lợi đồ tể một chút. Cây sau sớm đã vận sức chờ phát động. Lôi đại nương hô to một tiếng nhiệt xúc, mang theo vạn quân trưởng mang đánh tới hướng Trác Mộc Phong. Không giống nhau nàng tới gần, áo trắng tỉ tỉ đi đầu lướt đi, quanh thân tinh toàn quang mang lượn lờ. Song trưởng đẩy ngang ầm ầm bão hưởng bên trong, âm nhu lại vô cùng vô tận lực lượng chấn động đến Lôi đại nương hai tay run lên, thân thể không bị khống chế địa sau này rút lui, trên mặt một mảnh sợ hãi. Lúc này đao quang chợt hiện, lại là lợi đồ tể nắm chặt cơ hội, muốn đem Trác Mộc Phong chém giết hắn. Vậy nhìn ra giữ lại ra hỏa này sẽ hỏng việc. Áo trắng tỉ tỉ giống như là sau đầu mở to mắt, vung tay áo hoành kích, đem hơn phân nửa đao mang đánh nát. Nhưng mà lợi đồ tể sớm có phán đoán, nó chân thân xuất hiện ở Trác Mộc Phong bên trái, một đao dần bổ xuống, đao mang so trước một cái càng tăng lên, vừa lúc đánh một cái thời gian kém. Áo trắng tỉ tỉ quả nhiên bị làm một trở tay không kịp, dưới tình thế cấp bách, cuống quýt cứng đề chân khí, nhưng cũng chỉ tới kịp bóp lấy đao mang phần đuôi, không khỏi hoa dung thất sắc. Mắt thấy Trác Mộc Phong muốn đánh chết ở đao hạ, hắn thậm chí làm bại lộ thân phận xấu nhất dự định. Không nghĩ tới có người chặn ngang một gạch, một cỗ âm hàn triều dâng từ khía cạnh lật úp mà đến. Huyết hồng sắc đao mang lập tức ngưng kết, chợt phúc phúc rơi mất một vùng. Thừa này cơ hội, áo trắng tỉ tỉ cấp tốc xuất hiện ở Trác Mộc Phong bên người, giống như là mấu ưng che chở tiểu ưng bình thường, sợ hắn bị người làm hại. Đỗ Tam Nương lợi đồ tể muốn phế nhân nhìn qua xuất thủ Đấu Nguyệt Hồng. Đấu Nguyệt Hồng, bực này trước mắt ta thánh môn tuyệt đối không thể nổi chiến, lợi đồ tể thu liếm ngươi tính tình a. Dứt lời, tự mình truyền âm nói, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lấy ta. Ngươi nhìn không ra tên kia đối yến y tình rất trọng yếu sao? Vạn nhất làm cho yến y tình nổi điên làm sao? Bây giờ lấy võ công của nàng, có chủ tâm muốn giết ngươi, coi như ngươi có thể trốn, vậy tránh không được trọng thương ta cùng Lôi đại nương, nhưng sẽ không vì ngươi liều mạng. Vốn muốn phát cuồng lợi đồ tể nghe nói như thế, trên mặt cơ bắp run rẩy kịch liệt mấy lần, quét qua gương mặt xinh đẹp hiện lạnh yến y tình, trong mắt đối phương dường như hồ có sát ý, cuối cùng không có nói chuyện. Một bên khác Lôi đại nương, giờ phút này hai tay còn tại run lên. Không có người nhìn thấy, nàng núp ở trong tay áo cổ tay, thậm chí dâng lên đạo đạo tơ máu. Đấu Nguyệt Hồng đối ngoài viện người quát, tất cả mọi người lập tức rời đi, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Lấy nàng địa vị, tăng thêm hai vị khác siêu cấp cao thủ không có phản đối, đám người đành phải quay đầu rời đi. Lợi đồ tể, Lôi đại nương, các ngươi tâm tình ta có thể hiểu được. Bất quá cách làm không khỏi có thiếu thỏa đáng. Yến trưởng môn được vạn hóa thần tông, chính là nàng cơ duyên. Người bên ngoài không có nàng nhận lời, cưỡng cầu luôn luôn không ổn. Theo ta thấy, việc này dừng ở đây a. Đấu Nguyệt Hồng ra vẻ thở dài, đối với hai người truyền âm nói, chuyện hôm nay đã thành cuộc diện bế tắc, vẫn là lui một bước bàn bạc kỹ hơn vi diệu. Lôi đại nương nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, một đám lửa buồn bực tại ngực, nhưng thông qua vừa rồi giao thủ, chân chính ý thức được yến y tình đáng sợ. Ép nữ nhân này, hậu quả khó liệu. Tăng thêm Đấu Nguyệt Hồng tựa hồ không chịu xuất lực, thế là cười lạnh nói, hôm nay chi ban thưởng, lão thân ghi lại. Nàng không có mặt mũi ở lâu, một cách lắc mình rời đi. Thấy thế, Lợi đồ tể cũng không dám quát tháo, hắc hắc cười gằn mấy lần, cũng đi theo rời đi. Đấu Nguyệt Hồng nhanh chóng liếc mắt Trác Mộc Phong một chút, hướng Yến Y Tình đưa ra cáo từ. Bóng dáng rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản huyên náo túi bụi cuộc diện, lập tức phong hồi lộ chuyển. Thiếu hiệp mời khai ăn 81 chương 800 tỷ tỷ tức giận áo trắng tỷ tỷ thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu hỏi, tiểu đệ, ngươi thương nặng không nặng để tỷ tỷ nhìn xem. Không giống nhau, Trác Mộc Phong trả lời. Một cái tay đã đè lại hắn sau lưng. Một cỗ thuần hậu rồi rào nội lực tràn vào Trác Mộc Phong trong cơ thể. Không cần một lát, lại làm hắn cảm thấy thư sướng. Trác Mộc Phong thương vốn là không nặng, dựa vào ma long nội đan, 2-3 ngày cũng liền khôi phục. Nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ ra tốt cái này vào thành, để hắn đều thất kinh. Hắn có chút minh bạch vì sao Lợi đồ tể cùng Lôi đại nương hội liền mặt cũng không cần. Thu hồi nội lực, áo trắng tỉ tỉ mặt giãn ra cười nói, tiểu đệ thương không nặng, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ánh mắt của nàng lộ ra để cho người ta vui vẻ quang huy, cả người càng phát ra tươi đẹp động lòng người. Có đôi khi Trác Mộc Phong thật phục nữ nhân này. Trước một khắc còn bị người làm cho tiến thối không đường, khắp nơi ăn thiệt thòi bị khinh bỉ. Một chốc lát này, liền cái gì đều quên, tựa như sự tình không có phát sinh qua một dạng. Trác Mộc Phong đột nhiên vươn tay, trừng phạt tính chất hướng nàng cái trán gõ một cái. Tựa như giáo huấn tiểu nữ sinh bình thường, áo trắng tỉ tỉ nha một tiếng, sờ lấy chỗ đau, trợn to vô tội con mắt hỏi hắn, tiểu đệ vì sao đánh ta, ngươi không biết sao? Trác Mộc Phong thay đổi trước đó ôn nhu thần sắc, lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi qua bao nhiêu lần, người khác khi dễ ngươi, ngươi liền muốn trùng điệp địa đánh trả, gấp 10 lần địa đánh trở về, thanh người đánh tới đau nhức, đánh tới sợ hãi mới thôi. Ngươi mới vừa rồi là làm thế nào? Cái kia đồ tể cùng lão thái bà đều nhanh kỵ đến trên đầu ngươi, ngươi chỉ có một thân võ công, lại chỉ biết là nhượng bộ, chỉ biết là ủy khuất cầu toàn. Ngươi lớn đầu ấp heo sao? Nếu như hôm nay ta không xuất hiện, ngươi có phải hay không tình nguyện bị bọn hắn đả thương, bị bọn hắn khống chế, bị bọn hắn cầm tù? Vậy không đánh trả ngươi có thể hay không thu hồi ngươi thánh mẫu tâm địa? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể cảm hóa bọn hắn sao? Ta cho ngươi biết, kết quả cuối cùng liền là chính ngươi bị người hại thảm, còn liên lụy người bên cạnh. Trác Mộc Phong thật sự là chọc tức, càng là thập phần nghĩ mà sợ. Nếu không phải mình bị Đấu Nguyệt Hồng bắt tới đây, vừa lúc gặp đến việc này, không chừng cái này ngốc nữ nhân sẽ có gì hạ tràng đâu. Cùng loại đạo lý, hắn cũng không biết nói bao nhiêu lượt, nhưng đối phương liền là không nghe. Đánh lại không thể đánh, Trác Mộc Phong đành phải lấy loại phương thức này làm sâu sắc nàng ấn tượng, để nàng nhớ nhớ đau. Cho tới bây giờ không có bị người như thế mắng qua, nhất là người này hay là nàng nhất tâm tâm niệm niệm tiểu đệ. áo trắng tỉ tỉ ngây ngốc xem lấy hắn. Chớp mắt mấy cái, đáy mắt mang theo ướt át, cuống quýt quay đầu rời. Hai tay rảo lấy ốm tay áo, tựa như bị khinh bỉ cô dâu nhỏ. Còn khóc chắc một phong im lặng, đang định nói cái gì, một đạo tức giận mười phần âm thanh âm vang lên. Im ngay. Ngươi là người phương nào? Vậy mà nhục mạ trưởng môn lại là vị kia thụ thương Ngu Thu Lam. Nàng bị Vưu Túy Linh đỡ lấy, mắt thấy đứng cũng không vững, thế mà còn muốn xông lên bảo vệ trưởng môn. Phen này giống to, làm nàng vừa khôi phục một chút huyết sắc khuôn mặt một lần nữa trở nên tái nhợt. Nếu không có bị Vưu Túy Linh chống đỡ, cả người kém chút rơi trên mặt đất. Áo trắng tỉ tỉ kinh hãi, vội vàng lách mình cướp đến Ngu Thu Lam trước người, khẩn trương nói: sư tỷ chớ nổi giận hơn, tiểu đệ là nói đùa ta, còn xin sư tỷ lập tức theo ta vào nhà để cho ta vì ngươi chữa thương. Ngu Thu Lam nói thẳng không dám, nhưng đến một lần không chịu nổi trưởng môn liên tục yêu cầu, thứ hai thân thể vậy xác thực không kiên trì nổi, không có nói vài lời liền choáng đầu hoa mắt. Một bên Vưu Túy Linh lạnh lùng nói: sư tỷ, ngươi cứng cái gì cứng, cẩn thận chết cũng là chết vô ích. Ngươi cho rằng sẽ có người cho ngươi báo thù sao? Lời này kẹp thương đeo gậy, rõ ràng ám chỉ áo trắng tỉ tỉ tùy tiện thả đi lời đồ tể. Áo trắng tỉ tỉ cúi đầu xuống. Ngu Thu Lam thì hướng Vưu Túy Linh trách mắng: sư muội, không, không cho phép nói bậy. Vưu Túy Linh chỉ là nhất muội cười nhạt, tựa hồ cũng biết cái này hai nữ tính cách, lười nhắc nhiều lời. Lại một thanh buông ra Ngô Thu Lam, quay đầu liền trở về phòng bên trong đi. Lúc gần đi, mang theo hiếu kỳ địa liếc Trác Mộc Phong một chút. Trác Mộc Phong cùng đối phương cũng coi như có duyên gặp mặt một lần, nhớ tới nữ nhân này từng dẫn dụ mình, để cho mình đối áo trắng tỉ tỉ ra tay, lúc ấy hai nữ thủy hỏa không cho, cũng không biết tại sao lại quấy đến cùng một chỗ. Bất quá nhìn quan hệ vẫn không hòa hợp, hắn phi thân đi vào áo trắng bên cạnh tỉ tỉ. Cái sau chính viện Ngu Thu Lam, nào có thể đoán được Ngu Thu Lam vừa nhìn thấy hắn, lập tức cả giận nói: cách trưởng môn xa một chút, nữ nhân này trung tâm là trung tâm. Bất quá Trác Mộc Phong suy nghĩ, nàng vừa rồi đối mặt lợi đồ tể, cũng không có như thế kiên cường a. Áo trắng tỉ tỉ không ngừng an ủi Ngu Thu Lam, tựa hồ sợ chơi cứng, rất nhanh liền ôn ngôn nhuyễn ngữ địa thanh nỗ lực trèo chống Ngu Thu Lam đỡ vào đối phương trong phòng, cũng đóng cửa một cái. Dù sao đối phương là nữ tử, cùng mình không thân chẳng quen, Trác Mộc Phong cũng không tốt đi theo vào, dứt khoát liền ngồi ở trong sân chờ. Hắn vốn cho rằng áo trắng tỉ tỉ thanh người chữa cho tốt liền ra tới, kết quả cái này nhất đằng trọn vẹn qua một canh giờ còn không có động tính. Hắn vận chuyển đạo ma chi trùng, phát hiện không cách nào cảm ứng trong phòng động tính. Ngu Thu Lam đương nhiên không có bản sự này, xuất thủ không thể nghi ngờ chỉ còn lại có áo trắng tỉ tỉ. Ha ha, xem ra còn tức giận. Lại đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, cửa phòng mở ra, áo trắng tỉ tỉ rốt cuộc một mặt bình tĩnh địa đi ra. Chỉ là đóng cửa tốc độ rất chậm. Làm xong đây hết thảy, nàng cúi đầu đi qua ngoài phòng hành lang, nhìn không chớp mắt, phảng phất quên đi Trác Mộc Phong người này. Nhưng bước chân lại chậm ung dung, chỉ là mười mấy mét mơ đường, trực tiếp đi hơn 20 hơi thở, cuối cùng đẩy ra cửa phòng mình, cất bước mà vào. Phanh một tiếng vang nhỏ, môn bị nhốt, có vẻ như còn dùng một chút lực. Trác Mộc Phong không khỏi hoàn, đây là đang cùng hắn giận dỗi sao? Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Thế là liền đứng người lên, lắc đầu đi hướng áo trắng tỉ tỉ gian phòng, ngừng tại cửa ra vào, đưa tay gõ cửa một cái. Tả hữu hai nơi gian phòng bên trong, vừa khôi phục một chút Ngu Thu Lam một mực dựng thẳng lỗ tai, nghe tiếng giãy giụa lấy từ trên giường bò lên, mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài. Một bên khác Vưu Túy Linh cũng là như thế, tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc địa vụng trộm nhìn quanh. Cộc cộc cộc. Lại gõ cửa mấy lần, phát hiện vẫn là không ai đáp lại. Trác đại quan nhân kiên nhẫn từ trước đến nay không tốt lắm. Hừ hừ. Trực tiếp đem cửa đẩy ra. Cứng rắn xông vào. Ngô Thu Lam thấy thế khẩn trương. Nữ nhi ra khuê phòng há lại cho nam tử loạn nhập trưởng môn, mặc dù hơn 40 tuổi. Nhưng dầu gì cũng là Vân Anh chưa gả chi thân. Truyền đi còn muốn hay không danh tiếng giờ khắc này. Vốn là đối Trác Mộc Phong ấn tượng không tốt Ngô Thu Lam. Càng là đem tên này chán ghét tới cực điểm. Cũng không lo được mình còn cần tính dưỡng. Đi lại tập tính địa sông ra ngoài đi. Kết quả không cẩn thận đá phải ghế ngồi tròn. Trùng điệp ngã một phát. Vưu Túy Linh thật không có vội vã như vậy. Nàng tư tưởng cùng thường nhân khác biệt. Những năm này tại giang hồ trong phố xá phiêu bạt. Đối với người tình nhìn càng thêm rõ ràng thấu triệt, nàng cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra Trác Mộc Phong cùng Yến Y Tình ở giữa có gian tình. Trác Mộc Phong ra thích Yến Y Tình ngược lại không khó lý giải. Mặc dù đối vị sư tỷ kia có oán niệm, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Giống đối phương loại này tiểu bạch sen một dạng nữ nhân, thường thường dễ dàng nhất lấy nam nhân ra thích. Tất lại có thể thỏa mãn những nam nhân xấu kia ý muốn bảo hộ, có thể để nàng ngạc nhiên là liền năm đó phong thái tuyệt hảo sư huyên đều không thể đả động Yến Y Tình. Thậm chí liền xem như Nam Cung Thế Gia vị kia thiên tài tuấn kiệt Nam Cung Trì, phí hết tâm tư lấy vị sư tỷ này niềm vui, có thể theo nàng biết vẫn không có thành công, nàng thật rất muốn nhìn một chút Trác Mộc Phong dưới mặt nạ đến cùng lớn một chương cái gì mặt. Thế mà có thể trêu chọc đến thánh nữ đều đồng xuân tâm. Nghĩ đến đây, Vưu Túy Linh ma xui ruột khiến rời đi bề cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau đó chậm dần bước chân, một chút xíu tới gần Yến Y Tình gian phòng. Bên kia vừa đứng người lên Ngô Thu Lam phát hiện Vưu Túy Linh, còn tưởng rằng nàng cũng là vì bảo hộ trưởng môn, hơi nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền không lại bức bách tự mình di động. Gian phòng bên trong, đang ngồi ở mép giường làm suy nghĩ chàng áo trắng tỉ tỉ trông thấy Trác Mộc Phong tiến đến, đằng địa đứng lên, thấp giọng nói: "Ngươi tiến đến làm gì a?" Trác Mộc Phong phối hợp ngồi tại bàn tròn bên cạnh, gặp trên bàn có mấy cái chén nhỏ, nhưng bên trong một cái chứa một nửa nước, còn tại ra bên ngoài bốc lên bạch khí, rõ ràng bị người uống qua. Cũng không đợi chủ nhân đồng ý, hắn cầm lấy đựng nước chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Áo trắng tỉ tỉ khuôn mặt một hồng, trách mắng: "Trong ấm có nước, ngươi không thể tự kiềm chế cầm cái chén à? Làm gì a?" Uống ta Trác Mộc Phong chuyển chén nhỏ, thản nhiên nói: "Rất đơn giản, bởi vì tỉ tỉ uống qua luôn luôn đặc biệt ngọt." Áo trắng tỉ tỉ hừ một tiếng, trên mặt say hồng càng rõ ràng hơn. Gian phòng cũng không lớn, Trác Mộc Phong tồn tại cảm lại đặc biệt mạnh. Không biết làm sao, áo trắng tỉ tỉ không dám ở bên giường lâu đợi, liền đi tới bàn tròn bên cạnh, hai tay vuốt vuốt váy ngồi tại Trác Mộc Phong đối diện. Lúc này mới cảm giác an tâm một điểm. Nhưng vậy không chủ động nói chuyện, trên mặt một phái bình tĩnh. Trác Mộc Phong trong lòng tối cười, đột nhiên cảm thấy áo trắng tỉ tỉ sinh khí bộ dáng cực kỳ đáng yêu, hữu tâm đùa nàng, liền nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Áo trắng tỉ tỉ chỗ nào chịu được như thế ngay thẳng mà rõ ràng ánh mắt, rất nhanh liền tim đập như hươu chạy, vừa chút bỏ đà hồng lại lần nữa lại hiện ra, nàng mượn vuốt phát động làm lấy che giấu mình khẩn trương. Ngoài miệng còn càng muốn ra vẻ lạnh nhạt. "Tiểu đệ có biết ngươi dạng này hành vi cực kỳ không lễ phép. Tỷ tỷ biết ngươi làm người, còn có thể hiểu được. Nhưng nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ sinh khí." Trác Mộc Phong: "Tỷ tỷ sai. Đổi thành người khác, đánh chết ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Chỉ có tỷ tỷ mới có thể để cho ta thấy nhìn không chuyển mắt." Áo trắng tỉ tỉ đem đầu khuyên hướng nơi khác. Trong mũi hừ hừ, nàng bởi vì trong lòng khẩn trương, cho tới không có phát hiện Vưu Túy Linh chính tựa ở một chỗ cửa sổ chân, đâm thủng giấy dán cửa sổ đi đến nhìn. Vừa lúc nghe thấy Trác Mộc Phong câu nói này, Vưu Túy Linh ngẩn người, cả người nổi da gà lên, đồng thời càng là ở trong lòng khinh thường cười nhạt. Yến Y Tình, nguyên lai ngươi ra thích loại này luận điệu, khó trách chính nhân quân tử như sư huyên, như Nam Cung Tuấn bắt không được ngươi. Áo trắng tỉ tỉ cuối cùng không chịu nổi Trác Mộc Phong lửa nóng ánh mắt, ngữ khí khẽ run nói, có chuyện gì, chúng ta ra ngoài nói đi, đợi ở chỗ này không tiện. Nghiễm nhiên một bộ Sở Hà hán giới phân rõ ràng tư thế. Trác Mộc Phong bừng tỉnh như không nghe thấy, đưa tay đi bắt áo trắng tỉ tỉ đầu ngón tay. Cái sao không ngờ hắn như thế làm càn, giống như là như giật điện thu trở về. Nhưng Trác Mộc Phong có chuẩn bị mà đến, nắm chắc không thả, lôi kéo mấy lần không có kết quả. Áo trắng tỉ tỉ duyên dáng gọi to nói, buông tay Trác Mộc Phong nói, bởi vì ta vừa rồi tại bên ngoài lời nói, tỉ tỉ giận ta. Thiếu hiệp mời khai ăn 81 chương 801 nhu tình mật ý. Đây không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, chỉ cần không phải đồ đần, tin tưởng đều có thể nhìn ra nữ nhân này trước sau thái độ biến hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác có người đang giả ngu. Áo trắng tỉ tỉ lắc đầu nói, ta không có. Ngươi trước buông tay lại nói. Trác Mộc Phong đột nhiên cười tà nói, tỉ tỉ, ngươi ta ở giữa cần như thế sinh điểm sao, bắt tay tính cái gì. Thân mật hơn sự tình cũng không phải không có làm qua, ta liền ngươi im ngay. Ngươi đừng nói nữa. Áo trắng tỉ tỉ vừa tức vừa xấu hổ, bị hắn lời nói câu lên một chút khó coi hồi ức, hung hăng dậm chân, dùng sức hất ra tay hắn, cũng đứng lên, một mặt lạnh như băng nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta cũng không phải dễ khi dễ. Trác Mộc Phong nhìn không được lắc mạnh mình đầu, nữ nhân này trước đó kém chút bị lợi đồ tể cùng Lôi đại nương đả thương, vậy không gặp nàng cứng rắn như thế. Lúc này hơi bị mình nói chuyện, ngược lại là bày ra không thể xâm phạm bộ dáng. Đây cũng là áo trắng tỉ tỉ cùng Vu viện viện chỗ khác biệt. Cái sau một khi sinh khí, nhẹ thì châm chọc khiêu khích, nặng thì quyền cước tương hướng, nhất định phải phát tiết đủ lửa giận mới bằng lòng bỏ qua. Trước người rõ ràng lớn tuổi nhanh gấp đôi, nhưng ngược lại càng giống là tiểu nữ sinh, giận dối vậy không lộ ra ngoài, nhất định phải ngươi chủ động phát hiện không thể. Vụng trộm quan sát Vưu Túy Linh sớm đã mở to hai mắt nhìn, lực chú ý còn dừng lại tại Trác Mộc Phong câu nói mới vừa rồi kia bên trên. Từ trong câu nói kia không khó lý giải, đôi cậu nam nữ này sợ không chỉ dắt qua tay đơn giản như vậy, còn có càng quá mức sự tình. Cụ thể có bao nhiêu quá mức, chỉ nhìn Yến Y Tình xấu hổ giận dữ muốn chết biểu lộ liền biết. Cái gì thánh nữ, cái gì chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn, nguyên lai hết thảy đều là giả. Yến Y Tình, nguyên lai ngươi so ta còn không biết xấu hổ. Vưu Túy Linh âm thầm hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Lúc này Trác Mộc Phong vậy đứng lên, giống như cười không phải cười, đi hướng áo trắng tỉ tỉ. Cái sau bị hắn cười đến tâm hoảng ý loạn, bản năng phát giác được nguy hiểm tiến đến, vừa lui bên cạnh kháng cự nói, ngươi đừng tới đây, nếu không đừng trách ta. Ô ô ô, trong phòng rất nhanh vang lên nắm đấm nện gõ ngực phanh phanh âm thanh. Không có mất một lúc, tiếng vang yếu dần, thay vào đó là thô trọng tiếng hít thở. Vưu Túy Linh hai tay che miệng, mới khiến mình không bởi vì trong phòng kinh thế hãi tục một màn mà nhọn kêu ra tiếng trời ạ. Nàng nhìn thấy cái gì, đôi cậu nam nữ này thế mà tại hôn môi lẫn nhau. Đừng nhìn Vưu Túy Linh cử chỉ so áo trắng tỉ tỉ thoải mái được nhiều, kinh lịch cũng nhiều hơn, nhưng phương diện này cùng những nữ nhân khác không có cái gì khác biệt, đều cho rằng là vợ chồng mới có thể làm sự tình. Tại trong mắt của nàng, sư tỷ Yến Y Tình giờ phút này hành vi đơn giản liền là vi phạm với cương thường lễ pháp. Còn thật là nhìn không ra a, nữ nhân này bình thường một bộ ngượng ngùng không chịu nổi bộ dáng, liền cùng nam nhân xa lạ nói chuyện đều hội mặt hồng, sau lưng thế mà như thế không biết xấu hổ. Giờ khắc này Vưu Túy Linh thật sâu vì chết đi sư huynh, còn có vị kia bị mơ mơ màng màng Nam Cung thế gia đại thiên tài mà bi ai. Nàng bản muốn lập tức xông đi vào vạch trần Yến Y Tình dối trá sắc mặt, nhưng nghĩ lại Không chừng hai người đằng sau còn có kích thích hơn sự tình đâu. Chẳng chờ một chút. Đến lúc đó nhìn Yến Y Tình còn mặt mũi nào mặt sống sót cố nén ngượng. Vưu Túy Linh đỏ mặt nhìn không chuyển mắt. Nửa ngày về sau. Trác Mộc Phong ngồi tại ghế ngồi tròn. Đem áo trắng tỉ tỉ đặt tại chân của mình bên trên. Tay trái nắm cả nó eo nhỏ nhắn. Phải tay vuốt ve nó mái tóc hai người riêng phần mình ngụm lớn hô hấp. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Chờ khôi phục nói chuyện khí lực. Trác Mộc Phong liền thấp giọng nói. Tỉ tỉ. Ta thực sự quá lo lắng ngươi. Gặp ngươi vẫn là cùng đi qua một dạng thiện lương. Sợ hãi ngươi có cái sơ suất. Vừa rồi mới hồi kích động như thế mắng ngươi. Ngươi không cần sinh tiểu để tức giận. Được không áo trắng tỉ tỉ như cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Uốn tại trong ngực hắn. Khẽ ừ. Sau một lúc lâu. Ngẩng đầu giải thích nói. Lúc ấy ta nghĩ đến ngươi phân phó. Không thể tiết lộ vạn hóa ma công. Ta mới không có toàn lực thi triển. Câu nói này ý tứ là. Ta tất cả đều là nghe ngươi lời nói. Ngươi lại trái lại oan uổng người tốt. Rất có điểm ủy khuất ý tứ. Trác Mộc Phong không khỏi bật cười. Nhận thua nói. Thật tốt tốt. Lần này là ta trách oan ngươi. Nhưng không có có lần nữa a ta cần tỉ tỉ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngươi an nguy với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Cái gì đều muốn lùi ra sau. Về sau không cho phép như thế cứng nhắc. Áo trắng tỉ tỉ phương tâm tựa như ngâm mình ở mật đường bên trong thẹn thùng gật gật đầu. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Trác Mộc Phong cổ áo. Lại xoa hắn lông mày phong cùng khóe mắt. Nhẹ nhàng một bóc. Liền xé toang dịp dung mặt nạ. Hai tay giơ lên Trác Mộc Phong gương mặt. Ôn nhu nói. Tiểu đệ. Ngươi biến gầy. Đứng ở bên ngoài Vưu Túy Linh vội vã không nhịn nổi. Từ vừa mới bắt đầu. Nàng bỗng nhiên nghe không rõ bên trong đang nói cái gì. Còn tưởng rằng là Yến Y Tình phát hiện nàng. Không hiểu có một chút chột dạ. Nhưng lúc này lại rất muốn nhìn một chút lưng đối với mình nam nhân mặt. Bởi vì Trác Mộc Phong mặt hướng bên trong. Trừ phi hắn quay tới. Nếu không Vưu Túy Linh nhất định phải xông vào trong phòng mới được nàng nhẫn nại tính tình. Tiếp tục chờ đợi. Mà trong phòng hai người tương tác tiếp tục ấm lên. Áo trắng tỉ tỉ hỏi thăm Trác Mộc Phong tình hình gần đây. Lại không quan tâm hắn trên giang hồ lấy được địa vị cùng vinh dự. Chỉ nghe được hắn tao ngộ hiểm cảnh. Liên tục biến sắc. Mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ cùng khẩn trương. Mà khi Trác Mộc Phong nói đến mình mở mày mở mặt trước mắt. Nàng lại hồi theo hắn cùng một chỗ lộ ra hân hoan dáng tươi cười. Cặp kia nước uyển chuyển đôi mắt đẹp hiện ra gợn sóng. Lại mang theo một chút cưng chiều. Đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu phần lớn thời gian. Đều là Trác Mộc Phong đang chiếu cố áo trắng tỉ tỉ. Nhưng tại nào đó chút thời gian. Trác Mộc Phong lại có thể từ áo trắng tỉ tỉ trên thân. Cảm nhận được một loại mẫu tính bao dung cùng ôn nhu. Nàng để hắn tin tưởng. Không quản hắn kinh tài tuyệt diễm. Hoặc là thường thường không có gì lạ. Nàng thủy chung hồi giống giờ phút này toàn tâm toàn ý địa yêu hắn. Đãi hắn như một. Có lẽ chính là loại an toàn này cảm xúc lệnh Trác Mộc Phong hết sức tham luyến cùng áo trắng tỉ tỉ cùng một chỗ thời gian. Hắn ôm đối phương. Còn muốn giống như vậy mãi cho đến thiên hoang địa lão. Thế nhưng là cùng lúc đó. Lâu đặt ở Trác Mộc Phong trong lòng áy náy vậy tại trận trận lên men tăng thêm. Làm hắn toàn thân kéo căng. Không khỏi ôm chặt áo trắng tỉ tỉ. Thậm chí liền nàng nói chuyện đều không có nghe rõ. Áo trắng tỉ tỉ cảm nhận được hắn biến hóa. Không khỏi kỳ quái hỏi. Tiểu đệ. Ngươi thế nào do dự trong chốc lát. Trác Mộc Phong cắn răng một cái. Tỉ tỉ. Ta nhớ được sớm tại hảo khí môn thời điểm. Ta liền thanh thân phận chân thật nói cho ngươi. Ngươi biết ta là Trác Mộc Phong. Như vậy ngươi có biết ta thành thân sự tình hắn bỏ ra tốt lớn khí lực cùng quyết tâm. Rốt cuộc đâm thủng việc này. Áo trắng tỉ tỉ nhìn qua hắn, ngữ khí cũng có chút xa xút cùng ảm đạm tại đến cô Tô Thành trên đường nghe nói qua. Trác Mộc Phong trong lòng siết chặt. Khổ sở nói. Ngươi trách ta sao? Áo trắng tỉ tỉ cũng không lên tiếng, chỉ là đầu tựa vào trong ngực hắn, trong giọng nói mang theo Trác Mộc Phong khó có thể lý giải được tâm thần bất định cùng thống khổ. Thấp giọng nói, tỉ tỉ có tư cách gì trách ngươi? Ngươi, ngươi vậy phải biết tỉ tỉ thân phận tại cùng ngươi trước đó. Tỉ tỉ từng cùng một người khác có qua hôn ước. Nếu ngươi ghét bỏ tỉ tỉ, tỉ tỉ sẽ không trách ngươi. Hắn cảm giác được rõ ràng áo trắng tỉ tỉ thân thể mềm mại đang run rẩy. Nàng hô hấp gần như đình chỉ. Qua một hồi mới đập đến bầu ngực hắn. Phảng phất một cái chờ đợi thẩm phán phạm nhân. Trác Mộc Phong giật mình. Chợt hôn đỉnh đầu nàng mái tóc. Lại tiếp tục dưới đường đi rời. Cuối cùng cười nhạo nói. Còn tưởng là chuyện gì. Tỷ tỷ đa tâm. Tiểu đệ vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ tỷ tỷ. Nàng không tin lắc đầu. Ngươi chớ có an ủi ta, trên đời này lại có mấy cái nam tử có thể không thèm để ý nữ tử đi qua một cái cùng người khác có qua hôn ước nữ tử. Nhất định không chiếm được tiếp nạp. Cho dù nữ tử này duy trì trong sạch chi thân, không từng có qua bất luận cái gì mất hành vi. Cái này thật là cái này thế giới quan niệm thanh danh có khi so sự thật càng quan trọng, càng có thể hủy đi một người. Nhưng Trác Mộc Phong hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn cường thế nâng lên áo trắng tỉ tỉ cái cằm. Đưa nàng tay đè tại bầu ngực mình nơi trái tim trung tâm. Nhìn thẳng nàng nói. Tỉ tỉ sợ là hiểu lầm ta, ta Trác Mộc Phong làm việc. Từ trước tới giờ không quản ngoại nhân cái nhìn. Ngoại nhân cũng chi phối không được ta, trừ phi tỉ tỉ nào đó một ngày không muốn đi cùng với ta. Nếu không, tiểu đệ liền vĩnh viễn sẽ không buông tay. Cảm thụ được hắn hữu lực nhịp tim, âm vang lời nói. Áo trắng tỉ tỉ lắc đầu, lại gật gật đầu, cái mũi mỏi nhừ. Lần nữa hỏi, ngươi thật không quan tâm sao? Trác Mộc Phong cúi đầu xuống, lấy hành động thay thế ngôn ngữ. Lần này dây dưa so trước đó một lần càng thêm bền bỉ, càng thêm nhiệt liệt. Hai người giống như đều nghĩ thông suốt qua loại phương thức này để diễn tả đối lẫn nhau nồng đậm yêu thương cùng thâm tình. Không biết đi qua rất lâu, mới nghe áo trắng tỉ tỉ khàn khàn nói, tiểu đệ, lúc trước ta cùng với Nam Cung Trì hoàn toàn là nhận lấy sư phó cùng môn phái mệnh lệnh. Ta cũng không thích hắn, càng không muốn lợi dụng hắn. Cho nên đối mặt hắn truy cầu, ta một mực đều tận lực giữ một khoảng cách. Dù là cuối cùng trao đổi đến hôn sự, ta cũng không từng cùng hắn có qua bất luận cái gì cử chỉ thân mật. Trác Mộc Phong biết đây là áo trắng tỉ tỉ cố ý giải thích cho hắn nghe. Dù là hắn đã biểu thông suốt mình ý tứ, nhưng đứng tại nữ nhân góc độ, cũng hy vọng mình tại nam tử trong lòng không có bất kỳ cái gì tì vết. Cười cười, Trác Mộc Phong chủ động bóc qua việc này, biết được tỷ tỷ sẽ không rời hắn mà đi. Trải qua thời gian dài lo lắng hóa thành hư không, làm hắn mừng rỡ như điên. Cho dù trong lòng vẫn hổ thẹn, nhưng hắn biết dùng hành động đi đền bù, tuyệt không thẹn với tỷ tỷ. Áo trắng tỷ tỷ cũng tâm tình kích động, một đôi cánh tay ngọc chăm chú cuốn lấy Trác Mộc Phong, phảng phất muốn thanh mình vò tiến thân thể đối phương bên trong. Hai người nhu tình mật ý nửa ngày, Trác Mộc Phong cuối cùng nhớ ra chính sự, hỏi, đúng tỉ tỉ, ngươi không phải mất trí nhớ sao, làm sao có thể đột nhiên khôi phục ký ức? Áo trắng tỉ tỉ sờ lấy hắn mặt, vẫn đắm chìm trong liên tục yêu thương cùng trong hạnh phúc, nghe vậy hứng hờ đáp, có thể là tu luyện vạn hóa ma công a. Có ý tứ gì? Trác Mộc Phong không hiểu. Tu luyện võ công còn có thể khôi phục ký ức? Áo trắng tỉ tỉ gặp hắn nghiêm túc, đành phải giải thích cặn kẽ nói, kỳ thật ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Lúc ấy tại Hảo Khí Môn, ta nghe ngươi phân phó một mực tại trúc viện bên trong đợi, cả ngày không có việc gì, thực sự nhàm chán cực độ, liền bắt đầu tu luyện ngươi lưu lại vạn hóa ma công. Ước chừng nửa tháng sau, ta phát hiện chính mình nội lực sinh ra rõ ràng biến hóa, so với quá khứ càng âm nhu, nhưng cùng lúc lại sinh ra một loại kỳ lạ hiệu quả, mỗi lần vận chuyển đều có thể làm cho mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Về sau ta phát giác được, Trúc viện bên trong hoa hoa thảo thảo sinh trưởng cực nhanh. Nhất là coi ta vận công lúc tu luyện. Loại biến hóa này rõ ràng hơn. Ta mới biết được. Nguyên lai cái này cố nội lực còn ẩm chứa cực mạnh sinh cơ. Thậm chí có được chữa trị hiệu quả trong nội tâm của ta mong đợi. Dứt khoát một bên tu luyện. Một bên chờ ngươi đến xem ta. Nói đến đây. Không quên trợn nhìn Trác Mộc Phong một chút. Rất có trách cứ hắn không tuân thủ hứa hẹn. Hại mình đợi không ý tứ. Trác Mộc Phong áy náy một cười, hôn một cái áo trắng tỉ tỉ con mắt.